Chương 161, lột xác. Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Tần Thiểu Du vịn mấy cái cô nương, nhỏ giọng hỏi thăm Chu Tú Tài, đồng thời cảnh giác dò xét bốn phía, thấy hai bên không người, mới qua loa yên tâm. Chu Tú Tài phô bày một lần trong tay bình sứ nhỏ, thấp giọng nói, ta cho các nàng dùng mê hương, để các nàng ngủ một hồi. Tần Thiểu Du yên lặng, nhìn về phía Chu Tú Tài biểu lộ có chút phức tạp. Con hàng này đã am hiểu phòng trên mở khóa, lại sẽ giấu dấu vết cùng trộm thuật, còn có mê hương. Quả thực không nên quá hình. Ngươi may mắn là tiến vào trấn Yêu Ti làm sai dịch, không phải đã sớm được vào đại lao. Tần Thiểu Du cảm thán một câu. Đồng thời hơi kinh ngạc, cái này mê hương hiệu quả cũng quá mạnh rồi à. Nghe một lần liền có thể nhường cho người hôn mê. Chu Tú Tài nhìn thấu hắn nghi hoặc, nhỏ giọng nói, vừa rồi lúc uống rượu, ta tại rượu của các nàng bên trong bỏ thêm thuốc, cái này mê hương chỉ là kiếp nổ, dẫn xuất thuốc hiệu quả. Tần Thiểu Du bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi trước đó luôn rót rượu của các nàng, nguyên lai là đã sớm tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Chu Tú Tài đem sự tình nhìn rất thông thấu, đại nhân ngài dẫn ta tới phiêu hương viện, không phải liền là muốn phát huy ta ở nơi này chút phương diện năng lực à. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ Tú Tài quả nhiên thông minh, đồng thời hỏi, ngươi dùng thuốc đem các nàng mê choáng, đợi một chút chúng ta ấm lại hương quán làm sao bây giờ? Cũng không thể khiêng hôn mê bất tỉnh các nàng trở về đi. Chu Tú Tài nói, yên tâm đi đại nhân, ta có giải dược, đến lúc đó cho các nàng vừa nghe, liền có thể để các nàng thức tỉnh. Lý do ta vậy nghĩ kỹ, liền nói các nàng uống nhiều rồi. Trước đó ta đổ các nàng không ít rượu, có phản ứng cũng bình thường. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, đã Chu Tú Tài chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng yên lòng. Hai người lúc này khiêng hôn mê Thanh Lâu cô nương. Tìm cái chỗ bí mật, đưa các nàng giấu đi. Tần Thiểu Du còn dùng một tấm ẩn náu phù, để cho các nàng càng không dễ dàng bị phát hiện. Hắn cũng cho mình và Chu Tú Tài, các dùng một tấm ẩn náu phù, để tại từ ấm hương quán tường ngoại bò lên trên lầu hai thời điểm, sẽ không bị tuần tra hộ viện phát hiện. Đồng thời hắn hỏi, Tú Tài, người kia thuốc mê, là chỉ đối với người bình thường hữu dụng, vẫn là đối võ phu, yêu quái cũng có thể có hiệu lực. Chu Tú Tài trả lời nói, tăng lớn liều lượng lời nói, đối võ phu cùng yêu quái cũng hữu hiệu, nhưng là dễ dàng bị phát giác. Mà lại lọc vào huyết khí. Yêu khí áp chế lời nói, sẽ còn để hiệu quả không phát huy ra được. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Từ Chu Tú Tài trả lời đến xem, cái này thuốc mê đối với võ phu cùng yêu quái hiệu quả, cũng không phải là quá tốt. Bất quá, có lẽ có thể tìm Tô Kiến Tình hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không đưa nó cải tiến một lần. Nếu là có thể, vậy sau này liền có thêm một loại âm người thủ đoạn. Tại Tần Thiểu Du suy nghĩ việc này thời điểm, Chu Tú Tài thì tại tìm kiếm tốt nhất lên lầu phương vị. Đối với hai người tới nói, lên lầu dễ dàng, nhưng là ấm hương quán bốn phía đèn đuốc sáng trưng, khách khách tới hướng. Còn có hộ viện thỉnh thoảng tuần tra, nhất định phải tránh đi những người này ánh mắt mới được. Cũng may Chu Tú Tài kinh nghiệm phong phú. Hắn sớm tại đến ấm hương quán thời điểm, liền đem tình huống nơi này đều nắm giữ vô tâm, giờ phút này không tốn thời gian gì, liền chọn trúng một nơi ẩn núp phương vị, mang theo Tần Thiểu Du, dễ dàng, liền leo lên nhảy vọt đến lầu hai mái hiên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa điểm thanh âm phát ra, cũng không có bị vãng lai khách nhân cùng hộ viện phát hiện. Lầu hai cửa sổ mở, ngược lại là bớt đi Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài sự tình. Hai người không có gấp nhảy cửa sổ vào nhà, trước ghé vào ngoài cửa sổ tìm hiểu một phen, xác định trong phòng không có cơ quan cạm bẫy, chỉ có hai cái nha hoàn, mới chuẩn bị chạm vào đi. Ta đem hai cái này nha hoàn dẫn đi, ngài đi vào dành thời gian điều tra. Chu Tú Tài nói ra cái đề nghị, chuẩn bị trang chuột đánh nhau, dẫn ra hai cái nha hoàn. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu, không dùng. Ngươi coi như đem các nàng dẫn đi, các nàng cũng sẽ trở về, vẫn là để cho ta tới đi. Hắn từ trong ngực lấy ra huyễn thuật quỷ châu, đem phù lục vạch trần, cấu trúc ra một cái ảo cảnh, để hai cái nha hoàn hãm sâu trong đó. Chờ một lát, xác định không có vấn đề về sau, một mực tại nhỏ giọng đọc thuộc lòng lấy đại hạ luật Tần Thiểu Du, hướng Chu Tú Tài làm thủ thế, ra hiệu hắn đi theo bản thân cùng một chỗ vào nhà. Chu Tú Tài thấy Tần Thiểu Du vào nhà về sau, hai cái nha hoàn đối với hắn làm như không thấy, không khỏi rất kinh ngạc, đuổi theo nhỏ giọng hỏi, đại nhân, các nàng là thế nào? phàm cướp các nha môn ấn tín, cùng đêm tuần huy chương đồng người, chém tất cả. Trong các nàng huyễn thuật, Tần Thiểu Du đang đọc tụng Đại Hạ Luật, kẻ hở, rút sạch, bớt thời giờ, trả lời, ngữ tốc nhanh chóng. Chu Tú Tài vậy thông minh, thấy Tần Thiểu Du như thế, liền biết rõ trong tay hắn cái này linh dị vật phẩm, đoán chừng muốn dùng Đại Hạ Luật đến trấn an. Cái này linh dị vật phẩm, đều có thể tạo nên dạng gì ảo cảnh? Chu Tú Tài lại hỏi, đồng thời đang hỏi xong nói về sau, chơi domino cổng lên Đại Hạ Luật, để cho Tần Thiểu Du có thể tự nhiên trả lời vấn đề. Thấy huyễn thuật Quỷ Châu không có phản ứng, Tần Thiểu Du liền biết rõ dạng này có thể thực hiện, hắn ra hiệu Chu Tú Tài tranh thủ thời gian điều tra bốn phía, đồng thời trả lời, trên lý luận nói, dạng gì ảo cảnh đều có thể kiến tạo ra tới. Ảo cảnh tốt kiến tạo, nhưng là mục tiêu có thể hay không rơi vào đi, sẽ hãm bao sâu bao lâu, liền không nói được rồi. Đã muốn nhìn mục tiêu thực lực, cũng phải nhìn ảo cảnh phải chăng rất thật. Chu Tú Tài đang nghe lời này về sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn làm thủ thế, chờ Tần Thiểu Du chơi domino đọc thuộc lòng Đại Hạ Luật về sau, tràn đầy hướng tới nói, đây là một bảo bối tốt nha. Đại nhân, sau khi trở về có thể hay không đối với ta phóng thích một lần huyễn thuật? Tần Thiểu Du vô cùng ngạc nhiên. Yêu cầu như vậy, hắn vẫn lần đầu nghe nói. Chu Tú Tài cười hắc hắc, ta muốn khiêu chiến mình một chút uy hiếp. Tần Thiểu Du đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch Chu Tú Tài muốn cầm huyễn thuật Quỷ Châu làm cái gì. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, huyễn thuật Quỷ Châu thế mà cũng có thể bị Chu Tú Tài dùng đến lái xe bên trên. Lão màu da quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, uy hiếp nói, có tin ta hay không trực tiếp dùng huyễn thuật, giúp ngươi giới sắc thành công. Chu Tú Tài sợ rụt cổ lại, quả quyết theo tâm, tính đại nhân, ngài coi như ta không nói. Tần Thiểu Du kêu trên nói, được rồi, đừng có lại nói nhảm, tranh thủ thời gian lục soát, nhìn xem nơi này có không có vấn đề. Chu Tú Tài không dám thất lễ, lập tức mở lục soát. Tần Thiểu Du một bên lục soát, một bên thì tại nghĩ, huyễn thuật Quỷ Châu, tựa hồ thật sự có thể dùng đang huấn luyện phía trên. Không chỉ có thể dùng để huấn luyện người ý chí, cùng đối với huyễn thuật sức chống cự, còn có thể tiến hành mô phỏng thực chiến huấn luyện. Đợi sau khi trở về, liền lấy thủ hạ đám người này thử một chút. Tần Thiểu Du nghĩ đến, đồng thời liếc Chu Tú Tài liếc mắt, thầm nghĩ, đến lúc đó, ta sẽ nói cho bọn hắn, là ngươi đề nghị. Chu Tú Tài không khỏi rùng mình một cái, cảnh giác dò xét bốn phía. Luôn cảm giác có gian nhân muốn hại hắn. Nhưng mà, hắn không có tại bốn phía phát hiện vấn đề gì, ngược lại là trên bàn, phát hiện một quyển thượng hạng giấy vẽ, cùng giá cả không ít bút vẽ cùng tốt mực. Nguyễn Hương Hương sẽ còn vẽ tranh. Trước trên hồ sơ, không nói nàng có bản lãnh này à. Chu Tú Tài nhíu mày, vốn định nhìn xem Nguyễn Hương Hương hòa tác, nhưng là tìm lượt lầu hai. Cũng không có tìm được. Chẳng lẽ là vừa dự định học? Giống Nguyễn Hương Hương dạng này đầu bài danh kỹ, học đàn cờ thư họa cũng thuộc về bình thường, Chu Tú Tài không có phát hiện, liền không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục lục soát nhặt. Tần Thiểu Du cũng rất nhanh lục soát khắp lầu hai, nhưng là cũng không có tìm tới để hắn sinh ra, muốn ăn, suy nghĩ đồ vật. Bất quá, khi hắn lục ra được Nguyễn Hương Hương ngâm tắm dùng thùng tắm lúc, lại đối cái này thùng tắm sinh ra cảm giác. Hắn không phải Hứa Bác An, sẽ không đối nước tắm cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể nói, cái này thùng tắm có vấn đề. Tần Thiểu Du đối thùng tắm tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh từ thùng tắm khe hở bên trong, lấy ra mấy khối kẹp ở bên trong da. Là người da. Cái này mấy khối da người không tính lớn, nhưng không phải da nhảm, cũng không giống là không cẩn thận cọ phá da dẻ tổ chức. Hơn nữa nhìn đi lên, bọn chúng phân thuộc tại mấy cái bất đồng bộ vị. Có bộ mặt da dẻ, có chân da dẻ, còn có phần lưng. Phân biệt da dẻ bộ vị, đối với người bình thường rất khó, nhưng đối với có được mắt sáng thiên phú Tần Thiểu Du tới nói, lại không phải vấn đề quá lớn, huống chi tại Cây Sơn Đạo Niên đến rồi về sau, hắn còn chuyên môn hướng hắn hỏi qua những phương diện này tri thức. Tần Thiểu Du tỉ mỉ quan sát đến cái này mấy khối da dẻ, cảm giác bọn chúng có chút giống như là tự nhiên lột ra tới, bị kẹp ở thùng tắm trong khe hở, không có bị phát hiện. Cho nên mới còn để lại cho tới bây giờ. Đây là Nguyễn Hương Hương thuế gia. Nàng vì sao lại lột xác? Chương 162, hoa bi. Đẫm máu. Một bên Sưu Kiểm Chu Tú Tài, nhìn thấy Tần Thiểu Du có phát hiện, vội vàng lại gần. Đang nhìn thấy Tần Thiểu Du trong tay mấy trương nát da về sau, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bất quá hắn tốt xấu là kinh nghiệm phong phú lão người gác đêm, rất nhanh liền nhận ra cái này mấy trương là người da mảnh vỡ, không khỏi hơi nhíu mày, giống như là tại hỏi thăm, hoặc như là tại tự nói, chẳng lẽ Nguyễn Hương Hương là họa bị quỷ? Không đợi Tần Thiểu Du trả lời, hắn lại lắc đầu, không rơi mất chính mình suy đoán, không đúng, nếu như Nguyễn Hương Hương là họa bị quỷ. Khoác ở trên người nàng túi da phá, nàng không có khả năng không có phát giác. Mà lại họa bị quỷ phủ thêm da người, người kia da giống như là dài trên người chúng một dạng, sẽ không, cũng không nên xuất hiện dạng này tổn hại. Loại này rách da, càng giống là cả trương da cởi ra về sau, bị thùng tắm khe hở kẹp đến, xé rách sinh ra. Họa bị quỷ mặc dù biết cởi trên thân da người, đối hắn tiến hành bảo dưỡng, nhưng sẽ không ở trong thùng tắm tắm thời điểm thoát, bọn chúng đồng dạng đều là thoát đang vẽ khung trước, thuận tiện thi pháp miêu tả. Nói đến đây, Chu Tú Tài nhớ lại vừa rồi tại trên bàn thấy bút vẽ cùng giấy vẽ. Hắn vội vàng xoay người đi qua, dùng mang theo găng tay tay, cầm bút lên giấy quan sát tỉ mỉ. Tại đem giấy bút trả về chỗ cũ về sau, hắn lại từ trong túi móc ra một con đặc chế la bàn, vòng quanh cái bàn trong ngoài chung quanh, cẩn thận kiểm tra, đo đạc. Ngồi xổm ở thùng tắm bên cạnh Tần Thiểu Du, khi hắn hết bận về sau, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, một bên đọc lấy Đại Hạ Luật, một bên dùng ánh mắt hỏi thăm, thế nào? Chu Tú Tài đọc hiểu hắn mắt đi mày lại, lắc đầu nói, giấy bút là hàng cao đẳng, nhưng chỉ là phổ thông đồ vật, không có linh khí, yêu khí ba động. Cái bàn trong ngoài bốn phía. Không có phát hiện mới rách da, cùng yêu quỷ chi khí ba động. Tình huống này tại Tần Thiểu Du trong dự liệu, bởi vì hắn cũng không cho rằng Nguyễn Hương Hương là họa bị quỷ, sở dĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc là tiếc nuối. Chu Tú Tài thầm nói, nếu như không phải họa bị, Nguyễn Hương Hương vì sao lại lột xác? Chẳng lẽ nàng là xà yêu? Nàng kia eo ngược lại là rất giống rắn nước. Có thể lão đạo không phải nói, trên người nàng không có yêu quỷ chi khí sao? Chẳng lẽ nàng có cái gì ẩn nấp chi pháp, lừa qua lão đạo con mắt? Ẩn nấp chi pháp? Tần Thiểu Du có chút nhíu mày. Thật đúng là không thể loại trừ khả năng này. Hắn dự định đợi một chút xuống lầu về sau, liền đi tìm Thôi sư huynh thảo luận một chút. Làm ra quyết định, Tần Thiểu Du, từ trong đũng quần móc ra một thanh chủy thủ, hắn dùng đầu dao tại thùng tắm trong khe hở nhất câu vẫy một cái, lấy ra không ít cấu nước động, ngay sau đó lại từ những này cấu nước động bên trong, lấy ra mấy khối màu đen nhỏ mảnh cặn bã. Những này là cái gì? Chu Tú Tài bây giờ không có nhìn xuống, mở lời hỏi. Đương nhiên, tại đặt câu hỏi qua đi, hắn không có quên giúp đỡ đọc thuộc lòng Đại Hạ Luật. Máu cấu. Tần Thiểu Du hiếp mắt nói, tại thùng tắm những thứ khác trong khe hở. Cũng có tương tự máu cấu tồn tại, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ. Chu Tú Tài nghe vậy sững sờ, trong thùng tắm tại sao có thể có máu cấu? Tần Thiểu Du cũng nói, đúng nha, trong thùng tắm tại sao có thể có máu cấu? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ. Chu Tú Tài nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi, Nguyễn Hương Hương tới kinh nguyệt còn năm tắm. Thao. Tần Thiểu Du bây giờ không có nhìn xuống, văn tục, thậm chí bởi vậy ảnh hưởng đến độc thuộc lòng, Đại Hạ Luật, dẫn đến huyễn thuật quỷ châu xuất hiện tác dụng phụ, để trong lòng của hắn sinh ra một trận cảm giác buồn bực. Hắn lúc đầu muốn nhả rảnh Chu Tú Tài buồn nôn. Nhưng thấy tình huống như vậy, chỉ có thể tạm dừng nhả rảnh, lại cổng lên Đại Hạ Luật, mới khiến cho huyễn thuật quỷ châu tác dụng phụ không có bộc phát. Chu Tú Tài nhìn thấy Tần Thiểu Du phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta xem chuyện này không có đầu mối, liền muốn thay cái mạch suy nghĩ, cũng là hòa hoãn không khí, kích phát sức tưởng tượng. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, lười nhác mắng chửi người. Chu Tú Tài lúng túng nở nụ cười một tiếng, nghiêm túc lên, phân tích nói, trong thùng tắm có máu cấu, có phải là nói rõ, Nguyễn Hương Hương dùng thùng tắm chứa qua máu? Có thế nàng tại sao phải làm như vậy? Là dùng bọng máu tắm sao? Những này là máu người sao? Tần Thiểu Du lắc đầu. Hắn cũng không tin tưởng những này máu cấu có phải là người hay không máu. Hắn dự định thu thập một bộ phận, cùng kia đã phá gia một đợt mang về, giao cho cây sơn đạo niên nghiệm nhìn tình huống. Giả thiết Nguyễn Hương Hương là dùng máu người ngâm tắm, Như vậy những người này máu là từ đâu nhi tới? Ngâm xong tắm sau lại bị nàng làm đi nơi nào tiêu hủy? Còn có, Nguyễn Hương Hương dùng máu người ngâm tắm, là vì cái gì? Tu luyện một loại nào đó tà thuật sao? Chu Tú Tài đưa ra mấy cái này vấn đề, đều là so sánh mấu chốt. Hắn tại nghiêm túc về sau, vẫn là rất đáng tin cậy. Tần Thiểu Du cũng ở đây suy tư mấy cái này vấn đề. Đột nhiên hỏi câu, gần nhất trong khoảng thời gian này, có hay không tiếp vào bởi vì mất máu quá nhiều mà chết bản án? Chu Tú Tài lắc đầu nói, chúng ta trấn yêu ti bên này, không có tiếp vào qua loại án này, phủ nha nơi đó có không có tiếp vào, cũng không rõ ràng. Dừng một chút, hắn còn nói, Nguyễn Hương Hương ngâm tắm dùng máu người, không nhất định là đến từ cùng một người. Nàng nếu là không nghĩ bị phát giác, đều có thể từ mấy người trên thân lấy máu. Như vậy, bị lấy máu người sẽ không chết, nhiều lắm thì suy yếu một đoạn thời gian. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ lại một người. Tần Thiểu Du cũng nhớ tới cùng là một người. Bọn hắn trước đó gặp phải, bởi vì dụng công quá độ, hao tâm tổn sức thương thân, phủ học sinh. Cái kia phủ học sinh sôi bệnh thì bộ dáng, cũng không chính là khí huyết bộ dáng yếu ớt sao. Hắn có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Liên quan tới cái này phủ học sinh điều tra, có kết quả sao? Tần Thiểu Du lập tức hỏi thăm. Chu Tú Tài nói, vẫn đang tra, sau khi trở về ta sẽ đốc thúc nhân viên tương quan. Không, sau khi trở về, ta tự mình đi thăm dò. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lại kiểm tra thùng tắm một lần, không tiếp tục phát hiện đầu mối mới. Lại đem nát da cùng máu cấu cất kỹ, Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại lợi dụng huyễn thuật quỷ châu, hướng hai cái nha hoàn nói ra mấy vấn đề, hỏi thăm các nàng, từ khi Nguyễn Hương Hương đi tới Phiêu Hương Viện về sau, có cái gì cử động cổ quái hoặc là sự tình. Tại huyễn thuật quỷ châu tác dụng dưới, hai cái nha hoàn chỉ cho là ở theo đúng phương nói chuyện phím, lại thêm Tần Thiểu Du hỏi so sánh có kỹ xảo, đồng thời còn dùng đến khu môi múa mép, sở dĩ hai cái nha hoàn một chút hoài nghi cũng không có. Hơn nữa nhìn phản ứng của các nàng, liền biết hai người bọn họ ngầm, không có thiếu nói láo đâu. Căn cứ hai cái nha hoàn trả lời, bình thường Nguyễn Hương Hương tắm rửa, đều là do các nàng phục thị. Nhưng là các nàng cũng không có phát hiện, tắm rửa trong lúc đó có cái gì không đúng kình địa phương. Mặt khác, các nàng tại phục thị Nguyễn Hương Hương trong khoảng thời gian này, cũng không có nhìn thấy qua cái gì cổ quái, khác thường sự tình. Duy nhất có cái tình huống, chính là các nàng đang cùng Nguyễn Hương Hương về sau, thường thường liền sẽ rất mệt rã rời. Có đôi khi Nguyễn Hương Hương cũng còn không có nghỉ ngơi, các nàng cũng bởi vì mệt rã rời, lên ngủ gật. Cũng may Nguyễn Hương Hương rộng lượng. Cho tới bây giờ đều rất thông cảm các nàng, không có trách qua các nàng. Cái này nếu là đổi thành Phiêu Hương Viện bên trong, mấy cái khác so sánh khắc nghiệt đầu bài cô nương, các nàng đã sớm chịu thu thập. Trả lời xong Tần Thiểu Du vấn đề về sau, hai cái nha hoàn liền bắt đầu tự hành bát quái nổi lên Phiêu Hương Viện bên trong minh tranh ám đấu. Đừng nhìn nơi này chỉ là một thanh lâu, có thể đặc sắc trình độ, một chút không thể so cung đấu kém. Chỉ là Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không rảnh nghe những thứ này. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ lại một sự kiện, trước đó tại Miên Viễn Huyện. Họa bì quỷ đang vẽ ra thời điểm, cũng sẽ trước dùng yêu thuật, đem nha hoàn cùng lão mụ tử hôn mê. Xem ra, Nguyễn Hương Hương đối hai cái nha hoàn, hẳn là dùng giống nhau thủ đoạn. Nữ nhân này, thật sự có vấn đề. Chương 163, cắt cỏ không thể lưu rễ. Đại nhân, phải lập tức động thủ bắt Nguyễn Hương Hương sao? Chu Tú Tài đang nói câu nói này trong công phu, nhanh chóng móc ra một thanh cái lao cùng một chi xuyên vân tiễn. Chỉ cần Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ phóng thích xuyên vân tiễn, để Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên, mang người chạy đến, cùng trong bọn họ ứng bên ngoài hợp, bắt Nguyễn Hương Hương. Tần Thiểu Du tại xác định Nguyễn Hương Hương có vấn đề về sau, phản ứng đầu tiên cũng là động thủ bắt người. Mặc dù không rõ ràng Nguyễn Hương Hương đến tột cùng làm chuyện gì. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần đưa nàng bắt vào trấn yêu ti đại lao, liền nhất định có thể thẩm ra chân tướng. Liền trước mắt nắm giữ đến manh mối đến xem, Nguyễn Hương Hương khẳng định có hại người hành vi. Sở dĩ sẽ không xuất hiện bắt sai oan uổng tình huống. Bất quá Tần Thiểu Du tại hơi chút cân nhắc về sau, lại thay đổi chủ ý, trước không nóng nảy, chờ một chút. Chu Tú Tài nghe vậy sững sờ, cảm giác loại này phong cách hành sự không quá giống Tần Thiểu Du. Chúng ta Tần tổng cờ tác phong trước sau như một, không phải phát hiện nguy hiểm cùng cổ quái, liền muốn lập tức đem bóp chết trong nôi sao? Làm sao hôm nay còn phải đợi rồi? Chu Tú Tài nhịn không được hỏi, đại nhân. Chờ cái gì? Chờ Nguyễn Hương Hương đồng lõa. Tần Thiểu Du nói. Đồng lõa. Chu Tú Tài lại là sững sờ, cảm giác bắt đến một cái manh mối, nhưng lại không có hoàn toàn bắt đến. Cũng may Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh nói, Nguyễn Hương Hương vừa tới Lạc Thành, chúng ta liền đối nàng tiến hành rồi giám thị, kết quả lại là nàng hết thảy bình thường, vấn đề gì cũng không có. Nhưng hôm nay, chúng ta lại tại trong phòng của nàng, phát hiện da người cùng người máu. Sở dĩ ta hoài nghi, Nguyễn Hương Hương hơn phân nửa là có cái đồng lõa, trong bóng tối giúp nàng trêu người huyết chi loại đồ vật. Mà cái đồng lõa, cho dù không phải yêu quỷ, cũng nên là thẩm bân bút vẽ một dạng linh dị vật phẩm. Kể xong những lời này, Tần Thiểu Du trong lòng bổ sung một câu, nếu không sẽ không để cho ta sinh ra, muốn ăn, suy nghĩ. Chu Tú Tài nghe xong Tần Thiểu Du phân tích, cũng cảm thấy có đạo lý. Đồng thời hắn vậy minh bạch, vì cái gì Tần Thiểu Du không nóng nảy bắt Nguyễn Hương Hương. Đại nhân nhưng là muốn phải chờ tới Nguyễn Hương Hương đồng lõa xuất hiện, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, chúng ta bây giờ đã xác định Nguyễn Hương Hương có vấn đề, chỉ cần nhìn chằm chằm nàng. Không nhường nàng chạy mất, tùy thời đều có thể bắt nàng. Nhưng là nàng đồng lõa còn chưa xuất hiện, một khi chúng ta động thủ, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, nhường nàng đồng lõa chạy mất. Nếu là không có thể đưa nàng đồng lõa tận diệt, chắc chắn di họa vô tận. Các cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Tần Thiểu Du cũng không muốn lưu lại Dương Nghiệt, để bọn chúng xoay người lại hướng mình trả thù. Chu Tú Tài đối Tần Thiểu Du an bài biểu thị công nhận, nhưng cùng lúc vậy đưa ra mấy vấn đề, nhưng nếu là Nguyễn Hương Hương đồng lõa một mực không hiện thân đâu. Lại hoặc là chúng ta phán đoán sai rồi. Nàng chính là một người, cũng không có đồng lõa, chỉ là dùng một loại bí thuật, mới lừa gạt được giám thị nhân viên con mắt. Hắn không phải cùng Tần Thiểu Du tranh cãi, mà là tại giúp đỡ Tần Thiểu Du tưởng tượng nhiều loại khả năng, để phòng bỏ sót. Tần Thiểu Du đối với cái này mấy loại tình huống, vậy đã sớm chuẩn bị. Từ hai cái nha hoàn cung cấp tình báo nhìn, cách mỗi 5-6 ngày, các nàng liền sẽ xuất hiện mệt rã rời ngủ gà ngủ gật tình huống. Hôm nay khoảng cách các nàng lần trước ngủ gà ngủ gật, đã qua 5 ngày. Sở dĩ ở nơi này trong 2 ngày, Nguyễn Hương Hương hẳn là sẽ có hành động. Nói đến đây, sắc mặt của hắn hơi đổi. Đã hắn tại ấm hương trong quán, không có tìm được để hắn có, muốn ăn, suy nghĩ người hoặc vật. Như vậy có phải hay không là người này hoặc vật, đã rời đi phiêu hương viện, đi giúp lấy Nguyễn Hương Hương làm mới máu người rồi. Thuận cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, khả năng rất lớn. Thời khắc này Nguyễn Hương Hương, ngay tại lầu một biểu diễn tỳ bà cùng vũ kỹ, sở dĩ coi như bên ngoài có người đột tử, lại hoặc là bị phát hiện có yêu quỷ đang hại người, cũng rất khó để phá án người, hoài nghi đến trên đầu của nàng tới. Bởi vì nàng trên thân không có yêu quỷ chi khí. Vậy bởi vì nàng ngay tại tiếp khách. Ấm hương trong quán tất cả khách nhân, cũng sẽ là nàng người làm chứng, chứng minh nàng, vô tội. Tần Thiểu Du đem cái này suy đoán một giảng, Chu Tú Tài cũng cảm thấy rất có thể. Hai người thật nhanh nghị luận vài câu về sau, Tần Thiểu Du liền làm ra an bài, Tú Tài, ngươi chuồn ra phiêu hương viện, dùng giấy hạt phù thông tri Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người. Nói cho bọn hắn, để Mã Hòa Thượng mang một đội có thể đánh người lưu tại nơi này, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Những người còn lại tất cả đều rải ra, trong thành lục soát yêu quỷ tung tích. Để tuần tra ban đêm người gác đêm, cùng phòng thủ quan tổng kỳ, sai người tiếp viện. Sở dĩ để Chu Tú Tài chuồn ra phiêu hương viện đi thả hạt giấy phù, là sợ Nguyễn Hương Hương biết pháp thuật, có thể cảm thấy được trong không khí sống linh khí. Mà không có để Chu Tú Tài trực tiếp đi tìm Mã Hòa Thượng đám người, thì là bọn hắn, như xí, thời gian đã đủ dài, nếu là chậm trễ nữa lâu một chút, sợ Nguyễn Hương Hương sẽ sinh nghi, cũng sợ phiêu hương viện sẽ phái người đi nhà vệ sinh tìm bọn hắn. Chu Tú Tài dây hiểu Tần Thiểu Du ý tứ, gật đầu đáp ứng, lập tức liền muốn dựa theo phân phó làm việc. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới một sự kiện, lại bổ sung, để Tôn Hiển Tông phái mấy người, đi xem một chút sinh bệnh cái kia phủ học sinh. Nếu như Nguyễn Hương Hương cùng nàng đồng lõa, không chỉ là muốn máu người, như vậy cái này phủ học sinh rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì hắn thân thể đã bị móc sạch, tiếp tục giá trị lợi dụng đã không lớn. Lại bởi vì hắn hôn mê qua một lần, một khi đột tử, cũng sẽ không để người cảm thấy bất ngờ. An bài hoàn tất, Tần Thiểu Du chơi domino đọc thuộc lòng nổi lên đại hạ luật. Chu Tú Tài thở dốc một hơi, gật đầu xác nhận về sau, quay người lật ra cửa sổ. Nhẹ nhàng nhảy lên đi xuống lầu, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tần Thiểu Du thì tại lầu 2 lại lục soát một lần, xác định không có manh mối cùng phát hiện về sau, lại đem hết thảy động đậy đồ vật hoàn nguyên. Vốn định trong phòng bày ra mấy cái cạm bẫy, chần chờ một chút, lại bỏ đi ý nghĩ này. Sợ Nguyễn Hương Hương cùng nàng đồng lõa sẽ phát hiện, dù sao trong phòng, có thế vải cạm bẫy địa phương không nhiều. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không có từ bỏ, mặc dù không thể trong phòng vải cạm bẫy, hắn lại tại lâu bên ngoài mái hiên bên trong, giấu lại mấy trương phù lục. Có thôi sư huynh tại. Những bùa chú này, cũng có thể trở thành rất tốt cạm bẫy. Lật ra cửa sổ, làm xong những này bố trí, Tần Thiểu Du mới dùng phù lục gói lên huyễn thuật quỷ châu. Trong phòng hai cái nha hoàn, nguyên bản có chút tan rã ánh mắt, nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng là các nàng cũng không biết bản thân vừa mới trúng huyễn thuật, cũng không biết có người tiến vào qua phòng, còn tại liền trước đó hai người tại ảo cảnh bên trong thảo luận bát quái, tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Nói chuyện lửa nóng, hoàn toàn là không có khe hở kết nối, hai người một chút cảm giác khác thường cũng không có. Tần Thiểu Du lặng yên không tiếng động trượt xuống lâu. Liếc nhìn tình huống chung quanh, lại bố trí mấy cái cạm bẫy, sau đó mới tìm bị bọn hắn giấu đi thanh lâu cô nương. Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm chạy trở lại. Hắn làm việc tốc độ, cùng hắn tại bắt mèo ngõ nhỏ bên trong nhảy cát múa một dạng nhanh. Chu Tú Tài xông Tần Thiểu Du so thủ thế, nhỏ giọng nói, đều giải quyết. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Sau đó liền nhìn Tôn Hiển Tông bọn hắn, có thể hay không có cái gì phát hiện, vậy nhìn Nguyễn Hương Hương đồng lõa, lúc nào sẽ hiện thân. Đem các nàng tỉnh lại đi, chúng ta nên về rồi. Tần Thiểu Du phân phó nói. Chu Tú Tài ứng tiếng tốt. Cùng Tần Thiểu Du một đợt đem mấy cái này thanh lâu cô nương khiêng trở lại nhà vệ sinh bên ngoài, mới lấy ra chứa giải dược bình sứ nhỏ, phóng tới cái mũi của các nàng bên dưới, để các nàng ngửi ngửi. Mấy cái thanh lâu cô nương rất nhanh thức tỉnh. Các nàng đối với mình vừa mới thế mà nhỏ nhặt, cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi, liền miên hướng Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài xin lỗi. Các nàng mặc dù kỳ quái, bản thân luôn luôn tử lượng có thể, vì cái gì hôm nay sẽ say đây? Nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì các nàng lúc này đầu u ám nằm đau nhất, xác thực rất như là uống nhiều rồi. Chỉ coi là hôm nay trạng thái không tốt, phát huy thất thường. Huống chi, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, có người sẽ dùng tại trong thanh lâu, dùng thuốc mê choáng các nàng. Mấu chốt là tại các nàng sau khi hôn mê, còn cái gì sự tình cũng không có đối với các nàng làm. Đây là nam nhân bình thường sẽ làm sự tình. Trở lại ấm hương quán, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài phát hiện, Nguyễn Hương Hương đã diễn tấu xong tỳ bà khúc, ngay tại cho hôm nay tới khách nhân chịu bàn mời rượu. Vừa lúc liền kính đến bọn hắn một bàn này. Tần Thiểu Du cùng Nguyễn Hương Hương ánh mắt, tại thời khắc này đối đầu. Chương 164, các ngươi coi ta là con ăn đâu? Nguyễn Hương Hương bưng chén rượu, cùng Hứa Bác An đụng nhẹ về sau, đem rượu đưa đến môi đỏ trước, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chợt nàng đặt chén rượu xuống, hướng phía Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nở nụ cười xinh đẹp. Chu Tú Tài lập tức trở về cái nụ cười sáng lạng. Mặc dù biết Nguyễn Hương Hương có gì đó quái lạ, nhưng ai nhường nàng đẹp đẽ đâu. Mà Chu Tú Tài lại là một cái ngay cả nữ quỷ, cáo yêu đô dám lo nghĩ người, đừng nói chỉ là cười một lần, để hắn xâm nhập giao lưu, hắn đều không mang sợ. Bất quá Chu Tú Tài nụ cười này. Thế mà là đưa đến hiệu quả không tưởng được. Để Nguyễn Hương Hương trong lòng ngờ vực vô căn cứ, qua loa giảm bớt mấy phần. Tần Thiểu Du vậy diễn kỹ tại tuyến, trở về cái thưởng thức mỉm cười. Hai vị khách quan làm sao đi ra ngoài lâu như vậy? Ta vừa rồi gãy tỳ bà thời điểm, các ngươi liền đi ra ngoài đâu? Nguyễn Hương Hương lúc nói lời này, từ bồi tiếp nha hoàn của nàng trong tay tiếp nhận bầu rượu, cho Hứa Bác An rót đầy say rượu, lại cho bản thân rót ra điểm. Sau đó ngẩng đầu, nhìn xem hai người. Chu Tú Tài đang muốn trả lời, nhưng Nguyễn Hương Hương không có cho hắn cơ hội. Như cười như không hỏi, các ngươi thật là đi như xí sao? Chu Tú Tài thần sắc không thay đổi, nhưng là một cái tay lại bỏ vào bên người, tùy thời chuẩn bị lấy ra dấu ở trên người ám khí, hướng Nguyễn Hương Hương khởi xướng tiến công. So ra mà nói, Tần Thiểu Du muốn càng thêm bình tĩnh một chút. Hắn đối với mình linh hoạt đầu lưỡi có lòng tin. Hương Hương cô nương quả nhiên mắt sáng như đuốc, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Ta thừa nhận, vừa rồi ta không chỉ là lên nhà vệ sinh, còn ói ra một trận. Các ngươi nơi này là chỗ tốt, không chỉ có say rượu người, người càng say lòng người. Nói hắn còn đưa tay, nhẹ nhàng bấm một cái bên cạnh hai cái cô nương gương mặt xinh đẹp. Hai cô nàng này mặc dù tuổi tác không lớn, có thể từ đã nghiệm cũng rất phong phú, lúc này giả ra xấu hổ bộ dáng, nũng nịu dùng nắm đấm nhỏ nện Tần Thiểu Du bả vai. Bất quá hôm nay các nàng xấu hổ cùng nói láo, lại cùng ngày xưa khác biệt, nhiều hơn mấy phần chân tình thực lòng. Ai bảo Tần Thiểu Du tuổi nhỏ tiền nhiều lại soái khí đâu? Ngươi đổi Chu Tú Tài đi thử một chút. Cam đoan các nàng xấu hổ cùng nũng nịu, tràn đầy công thức hóa tượng khí. Nguyễn Hương Hương hé miệng cười nói, thế nhưng là ta xem khách quan tinh thần rất tốt. Không giống như là uống rượu say dáng vẻ nha. Tần Thiểu Du còn chưa trả lời, một cái tổng kỳ liền cười ha hả nói, nôn qua sở dĩ tinh thần tốt thôi, tửu lượng của hắn một mực cũng không thế nào, hôm nay bêu xấu a. Lời này nghe giống trêu ghẹo, trên thực tế lại là đang giúp Tần Thiểu Du giảng hòa. Tần Thiểu Du nhìn đối phương liếc mắt, chợt đi đến trước bàn rượu, cầm lấy bản thân cái chén, để Nguyễn Hương Hương rót đầy rượu, cùng nàng đụng nhẹ về sau, cười nói, Triệu ca nói rất đúng, chính là bởi vì nôn qua, cho nên mới tinh thần. Bằng không ngươi Hương Hương cô nương rượu, ta đều uống không được. Uống chén rượu này, Tần Thiểu Du tiếp tục trống môi làm lưỡi. Tại khu môi múa mép, dưới sự giúp đỡ, Nguyễn Hương Hương trong lòng ngờ vực vô căn cứ bị đánh tiêu mất không ít, thậm chí còn cho Tần Thiểu Du nói tâm hoa nộ phóng, cười trang điểm lộng lẫy, một trận không ngậm miệng được. Một màn này, để không ít người nhìn vừa ước ao vừa đố kỵ. Chu Tú Tài càng là cảm thán, đại nhân cái miệng này đầu lưỡi, coi như không trong trấn yêu ti liều sống liều chết, đi chỗ nào, đều có thể được hoan nghênh. Nguyễn Hương Hương tại bọn hắn một bàn này rất đợi chút thời gian. Chủ yếu là đều tiêu vào Tần Thiểu Du trên thân. Chờ đến nàng đứng dậy, đi cho người khác mời rượu về sau, Chu Tú Tài mới bỗng nhiên phản ứng, ai? Hương Hương cô nương còn không có kính ta rượu. Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái, không có kính sẽ không kính đi, ngươi coi là mình thật sự là đến uống hoa tửu. Chu Tú Tài luôn cảm giác bản thân ăn phải cái lỗ vốn. Ngươi đương nhiên nói như vậy, không có bị kính đến người vừa lại không phải ngươi. Vậy ngươi đi tìm Nguyễn Hương Hương, nhường nàng cho ngươi bổ sung a. Chu Tú Tài nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, rụt cổ một cái, quả quyết lựa chọn theo tâm, được rồi. Không có kính sẽ không kính đi. Hứa Bác An ở thời điểm này, mượn mời Tần Thiểu Du uống rượu, nhỏ giọng hỏi hắn, Thiểu Du lão đệ, thế nào, có phát hiện cái gì không? Hắn đem thanh âm khống chế rất nhỏ, chung quanh cô nương đều là người bình thường, căn bản nghe không được. Tân Lục cùng mặt khác hai cái tổng kỳ, ào ào đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du. Xem xét chiến trận này, Tần Thiểu Du liền biết, Hứa Bác An khẳng định đã cho mấy vị tổng kỳ đã nói tình huống. Khó trách vừa rồi bản thân đối Nguyễn Hương Hương trống môi làm lưỡi thời điểm, mấy vị tổng kỳ có nhiều tương trợ. Giúp hắn tròn nói. Như thế cũng tốt, tỉnh bản thân lại nhiều phí miệng lưỡi. Tần Thiểu Du dùng chỉ có chính mình cùng Hứa Bác An tài năng nghe thấy nhỏ bé âm lượng, đem phát hiện cùng suy đoán nói một lần. Lựa chọn của ngươi là đúng. Hứa Bác An phê bình một câu, chợt xoay người, giả vờ như cùng Tân Lục uống rượu, đem tình huống nói cho hắn. Tân Lục lại truyền cho một cái khác tổng kỳ, cũng bởi vậy truyền xuống. Cùng lúc đó, Chu Tú Tài thì nắm tay hướng Thôi Hữu Quý duỗi ra, đưa tiền đi. Thôi Hữu Quý lẩm bẩm, móc ra một hạt bạc vụn, bỏ vào Chu Tú Tài trong tay. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Tần Thiểu Du buồn bực hỏi. Trước đó ta và lão đạo đánh cái cược. Chu Tú Tài cười, thấp giọng đem tình huống nói một lần. Nguyên lai tại đến Phiêu Hương Viện trên đường, Chu Tú Tài liền cùng Thôi Hữu Quý đánh cược, cược buổi tối hôm nay, trong Phiêu Hương Viện có thể hay không xảy ra chuyện. Thôi Hữu Quý cho rằng sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì hắn xem bói qua, đêm nay chuyến này tuy có chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng sẽ không có chuyện nghiêm trọng gì phát sinh. Chu Tú Tài kể xong tình huống, nhỏ giọng cười nói, ta mặc dù không hiểu xem bói, nhưng là ta hiểu chúng ta đại nhân. Chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương. Chỉ cần hắn cảm thấy có gì đó quái lạ, như vậy 89 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Cái này có thể so sánh ngươi xem bói, muốn chuẩn nhiều. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, một mặt mộng bức. Ngoại tào, các ngươi coi ta là Conan. Đi đến đâu, cái nào xảy ra chuyện? Còn bắt ta đến đánh cược. Hắn đem bàn tay hướng Chu Tú Tài. Chu Tú Tài một mặt mờ mịt. Tần Thiểu Du nói, tự nhiên đờ ra làm gì, bắt ta đánh cược, không cho ta chia tiền sao? Chia 3/7 thành. Không phải đâu đại nhân, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm, liền muốn phân ngươi 3 thành. 3 thành là ngươi, ta cầm 7 thành. Chu Tú Tài kinh ngạc. Nhưng lại không dám phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn chia tiền. Về sau lấy thêm ta đánh cược, đừng quên cho ta chia tiền. Tần Thiểu Du nhận lấy tiền về sau, bưng chén rượu lên, cùng Thôi Hữu Quý đụng một cái, hỏi hắn, thế nào, ngươi ở nơi này có cái gì phát hiện sao? Thôi Hữu Quý vốn đang vì mình thua tiền ảo não, nhưng nhìn đến Chu Tú Tài vậy ăn quả đắng, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Hắn nhỏ giọng trả lời nói, Nguyễn Hương Hương tướng mạo xác thực cải biến qua. Mặt khác, ta không thể suy đoán ra mệnh của nàng lý, vẫn là kém chút manh mối. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật vừa rồi Nguyễn Hương Hương mời rượu thời điểm, hắn cũng có thông qua mắt sáng, tại Nguyễn Hương Hương trên thân phát hiện có một ít tình huống. Lớn nhất phát hiện, chính là Nguyễn Hương Hương da dẻ phi thường kiều nộn, phản phất là tân sinh hài nhi đồng dạng. Một người coi như bảo dưỡng cho dù tốt, da dẻ cũng không khả năng như thế kiều nộn. Cái này khiến Tần Thiểu Du liên tưởng đến kia đã phá gia. Chẳng lẽ Nguyễn Hương Hương là thông qua lột xác, đến nhường cho mình da dẻ bảo trì kiều nộn? Đây chính là nàng dùng máu người tắm nguyên nhân. Nguyễn Hương Hương tại kính một vòng say rượu. Lại đang tấu một bài Tỳ Bà Khúc, lưu lại vài câu lời xã giao, liền quay trở về trên lầu gian phòng. Cũng không có gọi bất cứ người nào cùng nàng lên lầu, đi làm kia khách quý. Đối với lần này, không ít ấm hương trong quán người đều cảm giác tiếc nuối. Nhất là đám kia cặn thuốc. Không đúng, là đám kia phủ học sinh, thất vọng phản phất là bỏ lỡ nhào bán độc đắc. Chu Tú Tài nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, nhìn không được nhỏ giọng nhã rảnh, làm cặn thuốc vậy cao hứng như thế. Sẽ không sợ bị ép khô. Thôi Hữu Quý liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nếu như Nguyễn Hương Hương gọi ngươi đi lên. Ngươi đi không? Đương nhiên đi. Ngươi sẽ không sợ bị ép khô, không sợ làm cặn thuốc. Không sợ, ta tinh khí đủ, huyết khí vượng, gánh vác được. Đối với Chu Tú Tài không muốn mặt, Thôi Hữu Quý trở về 2 chữ, ha ha. Lại một lát sau, Tú Bà rút sạch, bớt thời giờ, tới cho Tần Thiểu Du mời rượu. Kỳ thực là muốn lau tiểu thịt tươi dầu. Nghe nói Nguyễn Hương Hương không có bất kỳ ai ngủ lại, nàng có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này Nguyễn Hương Hương, trước kia thích nhất giống như ngươi tuấn tiếu chim non, hôm nay làm sao đổi tính, không có đem ngươi mang lên đi ăn hết, cho ngươi thêm bìa một cái đại hồng bao. Tần Thiểu Du biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Chu Tú Tài muốn cười, không dám, nghẹn vô cùng vất vả. Hứa Bác An chờ tổng kỳ liền không có băn khoăn như vậy, ào ào cười vang, nói Tú bà không hổ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra Tần Thiểu Du là chim non. Bồi tiếp Tần Thiểu Du 2 cái cô nương, thì là con mắt tỏa sáng, hận không thể ngay lập tức sẽ bổ nhào Tần Thiểu Du, ăn hắn cái này chim non. Xã hội tử vong qua đi, Tần Thiểu Du vậy buông ra. Một bên bắt lấy Tú bà rót rượu, một bên trong lòng đang suy nghĩ, Nguyễn Hương Hương không có đem hắn gọi lên lầu, chỉ sợ là có 2 cái nguyên nhân, một là nhận ra hắn trấn yêu tiên người gác đêm thân phận. Lúc trước Nguyễn Hương Hương vừa tới Lạc Thành lúc, bọn họ là tại trấn yêu ti cửa gặp trước mặt, mà lúc đó tại Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài trên thân, còn mặc trấn yêu ti chế phục. Sở dĩ bị nhận ra, không kỳ quái. Cái này hai nha, chỉ sợ là Nguyễn Hương Hương đồng lõa, thật sự ngay hôm nay ban đêm hành động, sau đó liền sẽ mang người máu những vật này trở về, sở dĩ Nguyễn Hương Hương mới có thể chịu ở sắc đẹp của hắn dụ hoặc mà không động tâm. Nữ nhân này, định lực rất mạnh. Chu Tú Tài đang uống rượu chơi gái sau khi, thỉnh thoảng sẽ trở lên nhà vệ sinh làm lý do, đi ra ngoài một chuyến. Còn cự tuyệt cô nương nâng. Bởi vì hắn không phải thật sự đi nhà cầu, mà là đi xem xét Tôn Hiển Tông đám người có hay không hồi âm. hắn và Tôn Hiển Tông đám người hẹn xong, vừa có tin tức, để lại hạt giấy phù thông tri. Nhưng là vì phòng ngừa hạt giấy phù bay thẳng vào ấm hương quán, bị Nguyễn Hương Hương phát giác phát hiện, hắn liền trong phiêu hương viện, tìm nơi tầm thường vị trí, ước định làm hạt giấy phù đưa đến nơi điểm. Vì có thể kịp thời thu được Tôn Hiển Tông đám người truyền về tin tức, Chu Tú Tài không thể không trên lưng nước tiểu nhiều lần thận hư đánh giá. Mỗi cách một đoạn thời gian, tự ra đi một chuyến. Cũng may hắn lần thứ tư đi ra thời điểm, cuối cùng thu được hạt giấy phù. Chu Tú Tài thở phào nhẹ nhõm. Phù này lại không đến, hắn về sau cũng không còn mặc lại vào phiêu hương viện. Ngay tại chỗ nghe xong hạt giấy phù truyền lại tin tức về sau, Chu Tú Tài sắc mặt biến rất ngưng trọng. Hắn không dám thất lễ, bước nhanh trở về ấm hương quán, hướng đi Tần Thiểu Du báo cáo tình huống. Chương 165, bị hại tất cả đều là người đọc sách. Nhìn thấy Chu Tú Tài vội và trở về, Tần Thiểu Du liền biết rõ, hắn chuyến này khẳng định không có uổng phí chạy. Quả nhiên, Chu Tú Tài mới vừa vào tòa, liền lập tức tiến tới Tần Thiểu Du bên tai, lấy tay che khuất miệng, nhỏ giọng lại thật nhanh nói, đại nhân, lão Tôn bọn hắn truyền đến tin tức, nói cái kia gọi là Hướng Miễn Phủ học sinh đã chết. Vẫn là chậm một bước a, Tần Thiểu Du nhẹ giọng thở dài, bưng chén rượu lên, đem rượu vẩy vào trên mặt đất, xa tế thụ hại Hướng Miễn, sau đó hỏi, chết thế nào? Chu Tú Tài trả lời nói, căn cứ thần y kiểm tra thi thể kết quả. Hướng Húc nguyên nhân cái chết là trái tim bị hái đi, cộng thêm toàn thân huyết dịch bị rút khô. Thần y là cây sơn đạo niên tên hiệu, từ khi Chu Tú Tài đám người dùng cây sơn đạo niên cho thuốc về sau, đều cảm thấy hiệu quả tốt vô cùng, liền cho hắn lấy một cái tước hiệu như vậy. Mặt khác, bọn hắn còn tại hiện trường, tìm được một bức thẩm bân họa. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, thẩm bân họa không phải tất cả đều bị tập trung tiêu hủy sao, Hướng Miễn tại sao có thể có? Hắn là trước đó liền từng mua qua thẩm bân họa. Hay là nói, trong này có khác nguyên nhân gì? Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới. Trước đó đi lầu hai điều tra, Chu Tú Tài đã từng phát hiện tại Nguyễn Hương Hương trên bàn, thả có giấy vẽ cùng bút vẽ, nhưng lại không có tìm được họa tác. Về sau hắn cũng đi nhìn qua Nguyễn Hương Hương giấy vẽ cùng bút vẽ. Bút vẽ không có gì đáng nói, nhưng là những cái kia giấy vẽ, cùng thẩm bân họa tác sử dụng giấy, là cùng một loại. Bức kia thẩm bân họa tác, là Nguyễn Hương Hương phỏng chế. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cơ hồ là trăm miệng một lời, bọn họ nghĩ tới rồi cùng một chỗ đi. Chu Tú Tài phân tích nói, Nguyễn Hương Hương biết rõ thẩm bân họa bên trong có quỷ, sợ dĩ mô phỏng hắn họa. Phóng tới Hướng Miễn trong nhà. Kể từ đó, coi như Hướng Miễn sau khi chết bị phát hiện không thích hợp, cũng có thể đẩy lên thẩm bân trên đầu. Tần Thiểu Du đối với hắn cái nhìn biểu thị đồng ý, phiêu hương viện xác thực mua qua thẩm bân họa, mặc dù đang ở ngày thứ hai, bọn hắn liền đem họa đưa đến trấn Yêu Ti. Nhưng ở thẩm bân bị bắt đêm hôm đó, phiêu hương viện nơi này là có náo qua quỷ trong tranh, toàn bộ nhờ người gác đêm cùng hộ viện phối hợp, mới không có để cô nương cùng với khách nhân lọt vào tổn thương. Sở dĩ Nguyễn Hương Hương nhìn qua thẩm bân họa, biết rõ hắn họa bên trong có quỷ. Liền nghĩ ra một chiêu như thế, để thẩm bân cổng nồi. Nữ nhân này giỏi tính toán, lại muốn đến dùng cái này một tìm đến chuyển di lực chú ý, nếu không phải chúng ta đối thẩm bân bán họa, tất cả đều có truy tung, đồng thời đã toàn bộ bộ tiêu hủy. Gặp được việc này, thật là có thể sẽ hoài nghi đến thẩm bân cùng quỷ trong tranh trên đầu. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, lại hỏi, Hướng Miễn là lúc nào chết? Chu Tú Tài trong lòng tính lại thời gian, trả lời nói, căn cứ thần y kiểm tra thi thể phỏng đoán, Hướng Miễn tử vong thời gian, chính là Nguyễn Hương Hương xuống lầu biểu diễn. Mời rượu đoạn thời gian đó. Tần Thiểu Du nghe đến đó, sầm mặt lại, chúng ta vừa phát hiện Nguyễn Hương Hương có vấn đề, liền lập tức truyền tin tức, mà Tôn Hiển Tông bọn hắn vị trí, cách phủ học cũng không xa, vì sao không có kịp thời cứu được người. Cũng không có phát hiện yêu quỷ tung tích. Chu Tú Tài giúp đỡ Tôn Hiển Tông đám người giải thích, đại nhân, là như vậy. Hướng Miễn từ khi sinh bệnh về sau, liền không có tại phủ học ở, mà là trở về nhà. Nhà hắn mặc dù ở tại thành bên trong, nhưng là cách nơi này rất xa, cho nên mới không có thể cứu đến người. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du sắc mặt hơi nguội, thầm than Hướng Miễn vận khí không tốt, nếu là không có về nhà, mà là vẫn như cũ ở tại phủ học, nói không chừng liền có thể kịp thời đạt được cứu viện, giữ được tính mạng. Ngay sau đó hắn lại hỏi, trừ Hướng Miễn chết, Tôn Hiển Tông bọn hắn còn có phát hiện gì lạ khác sao? Có. Chu Tú Tài nói, căn cứ lão Tôn truyền về tin tức, bọn hắn đang tìm kiếm yêu quỷ quá trình bên trong, đã phát hiện có mấy cái người, tại trong hôn mê bị yêu quỷ rút đi máu, chỉ là không có trí mạng. Dừng một chút, hắn lại dẫn mấy phần hâm mộ nói, lão Tôn bọn hắn tại tỉnh lại mấy cái này người bị hại về sau. Hỏi thăm biết được, những người này cũng không tin tưởng mình bị giật máu, chỉ nói là gặp tiên nữ, thấy bọn hắn khắc khổ học tập, cho bọn hắn đưa lên ấm áp. Thần mẹ nó đưa ấm áp, dạng này ấm áp cũng là có thế muốn. Thật làm tiên nữ là ở nhục thân bố thí đâu. Tần Thiểu Du lắc đầu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thể chỉ trách người bị hại không có đầu óc. Những này yêu quỷ phần lớn có huyễn thuật cùng mê loạn lòng người bản sự, nếu như không hiểu phòng bị chi pháp, cẩn thận hơn người cẩn thận, đều sẽ bị mê tâm khiếu, từ đó trúng chiêu. Chu Tú Tài còn tại nói tiếp đi, đúng. Lão Tôn bọn hắn còn nói, mấy cái này người bị hại có cái điểm giống nhau, bọn họ đều là người đọc sách. Ồ! Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Chuyên chọn người đọc sách hạ thủ. Đây là có cái gì thuyết pháp sao? Hắn quay đầu đến một bên khác, đem tình huống Hướng Thôi Hữu Quý đơn giản giới thiệu một chút, sau đó hỏi tới việc này. Thôi Hữu Quý thật vẫn biết rõ nguyên nhân. Yêu quỷ đều thích chọn người đọc sách hạ thủ, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đọc sách thánh hiền, ít nhiều có chút nho khí. Cái này nho khí có thể đem ra tu thân trị quốc bình thiên hạ, yêu quỷ đương nhiên không có trị quốc bình thiên hạ ý nghĩ. Bọn chúng muốn là tu thân, dùng nho khí che lấp yêu quỷ khí tức, nhường cho mình càng giống người, từ đó giấu giếm được các ngươi trấn yêu ti, cùng một chút trừ ma vệ đạo người con mắt. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Hắn trước kia thật đúng là không biết, nho khí lại còn có dạng này tác dụng. Thôi Hữu Quý nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, lần này ngươi thật đúng là đã đoán đúng, Nguyễn Hương Hương đồng lõa cực có thể là cái yêu quỷ. Nó vì có thể tốt hơn hóa hình không bị phát hiện, cho nên mới muốn tập kích người đọc sách, nuốt bọn họ nho tâm. Hút bọn họ nho khí, lấy che giấu bản thân yêu khí. Trách không được Hướng Miễn chết rồi. Tần Thiểu Du thở dài. Trước đó hắn nhìn thủ hạ truyền về báo cáo điều tra, Hướng Hút người này, xem như Lạc Thành phủ học bên trong cao tài sinh, cùng bên cạnh mấy cái kia cặn thuốc khác biệt, hắn tập trung tinh thần đều nhào vào việc học phía trên, bị Lạc Thành phủ học bên trong các lão sư ca tụng là đọc sách hạt giống. Sở dĩ hắn tâm, mới có thể bị yêu quỷ hái đi. Bởi vì đọc sách hạt giống nho tâm, chính là yêu quỷ yêu nhất. Nho sinh tại thất phẩm trước đó, sức chiến đấu cũng không mạnh, Hướng Hút ngay cả bát phẩm cũng không đến. Sẽ bị yêu quỷ hại chết, cũng không kỳ quái. Chu Tú Tài tiếp tục báo cáo, lão Tôn bọn hắn đang toàn lực tìm kiếm yêu quỷ tung tích, một khi có phát hiện, liền sẽ lập tức truyền tin tới. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là chờ. Chờ Tôn Hiển Tông bọn hắn khóa được yêu quỷ vị trí, liền có thể động thủ. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, nhìn không được hỏi, làm nửa ngày, ngươi vừa rồi ra ra vào vào mấy lần, phải đi kiểm tra và nhận lão Tôn bọn hắn gửi đi hạt giấy phù. Chu Tú Tài gật đầu nói, đúng a. Thôi Hữu Quý vỗ bắp đùi của hắn, đi, mang ta đi thu hạt giấy phù địa phương. Ta ở nơi đó thi cái tiểu pháp thuật, một khi hạt giấy phù đến rồi, ta ngay lập tức sẽ có thể có cảm ứng, tránh khỏi ngươi lại chạy. Chu Tú Tài sờ lấy bị đập đau đớn bắp đùi, kinh ngạc nói, ngươi có bản lãnh này, làm sao không nói sớm. Thôi Hữu Quý nắm tay một đám, ta vừa rồi cũng không biết ngươi ra ra vào vào là đang làm gì, còn tưởng rằng ngươi thật là nước tiểu nhiều lần mắc tiểu nước tiểu bất tịnh đâu. Ta. Chu Tú Tài muốn chửi mẹ, nhưng là muốn lại Thôi Hữu Quý tu vi mạnh hơn chính mình, lại nhìn xuống dưới. Hắn mang theo Thôi Hữu Quý tiến về thu hạt giấy phù địa phương. Thời điểm ra đi, Hứa Bác An cùng Tân Lục chờ Tổng Kỳ, lại để cho hai người cho riêng phần mình thủ hạ đưa tin. Một là để cho thủ hạ hiệp trợ Tôn Hiển Tông đám người tiến hành lục soát, hai là điều động nhân thủ tới, cùng Mã Hòa Thượng đám người một đợt đối Phiêu Hương Viện hình thành âm thầm vây quanh. Chu Tú Tài dẫn Thôi Hữu Quý đến ước định địa phương, hắn thả ra hạt giấy phù, đi thông tri Hứa Bác An đám người thủ hạ, Thôi Hữu Quý thì đối nơi đây, phóng ra một cái pháp thuật. Sau khi làm xong, bọn hắn trở lại Ấm Hương Quán, cùng Tần Thiểu Du đám người cùng nhau chờ đợi tin tức. lần này bọn hắn không có chờ quá lâu. Một khắc đồng hồ về sau, Thôi Hữu Quý thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói, hạt giấy phù đến rồi. Chương 166, thứ ba bộ phương án, hành động. Nghe tới Thôi Hữu Quý lời nói, không dùng Tần Thiểu Du phân phó, Chu Tú Tài lập tức đứng dậy ra ấm hương quán. Thấy cảnh này, Bồi Tiếp Chu Tú Tài cô nương, nhìn không được nói với Tần Thiểu Du, công tử, ngươi người bạn này thân thể giống như có chút hư nha, chúng ta Phiêu Hương Viện bên trong có chuyên môn giải quyết cái vấn đề này bổ canh, muốn hay không cho hắn đến một bát. Tần Thiểu Du cười cười, không dùng. Thân thể của hắn, so với ngươi tưởng tượng thân thiết. Cô nương kia lại là không tin, thân thể nếu là tốt, sẽ hung hăng chạy nhà vệ sinh. Nhưng Tần Thiểu Du nói như vậy. Nàng cũng không tốt nói nhiều. Tần Thiểu Du đám người bất động thanh sắc, chờ lấy Chu Tú Tài trở về. Thế nhưng là lần này, Chu Tú Tài đi ra ngoài rất lâu, đều không thấy trở về. Cái này khiến đám người không khỏi có chút bận tâm. Sợ Chu Tú Tài có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thôi Hữu Quý hướng phía ấm hương quán ngoài cửa liếc qua, thấp giọng nói, ta đi nhìn xem. Tần Thiểu Du đang chờ đáp ứng, liền thấy Chu Tú Tài bước nhanh trở về, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến Chu Tú Tài nhập tọa, Tần Thiểu Du lập tức thấp giọng hỏi thăm, ngươi làm sao đi ra ngoài lâu như vậy? Lão Tôn bọn hắn gửi tới hạt giấy phù. Nói cái gì? Chu Tú Tài hồi báo trước, lão Tôn bọn hắn nói, trải qua một đường tìm kiếm, xác định cái kia yêu quỷ, có cực lớn tỷ lệ đã trở lại Phiêu Hương Viện. Hiện tại lão Tôn đã mang người, đem Phiêu Hương Viện phụ cận khu phố phong tỏa. Hứa Tổng Kỳ thủ hạ của bọn hắn vậy tất cả đều đúng chỗ, ngay cả Bách Hộ Đại Nhân cũng tới. Hiện tại chỉ chờ chúng ta phát ra tín hiệu, bọn hắn liền vọt vào đến, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đuổi bắt Nguyễn Hương Hương cùng nàng đồng lõa yêu quỷ. Tần Thiểu Du nhíu mày, hỏi hắn, trọng yếu như vậy tin tức, ngươi vì cái gì không nhanh chút nhi trở về báo cáo? Chẳng lẽ là trên đường gặp biến cố gì? Chu Tú Tài lắc đầu. Giải thích nói, ta tại trở về thời điểm, nhìn thấy ấm hương quán lầu hai cửa sổ đóng lại, liền muốn sờ lên, nhìn xem có phải là Nguyễn Hương Hương đồng lõa yêu quỷ trở lại rồi, cho nên mới đóng cửa sổ hộ. Kết quả đây? Có cái gì phát hiện sao? Ta vừa bò lên trên lầu hai mái hiên, còn không có tới gần cửa sổ, trực giác liền cảnh báo. Thế là ta nhảy xuống lầu hai mái hiên, bò đến gần đây trên một thân cây. Trải qua tỉ mỉ phân biệt nhìn, phát hiện tại lầu hai mấy phiến cửa sổ phụ cận, đều xuất hiện một chút dây đàn. Dây đàn? Cái gì dây đàn? Có điểm giống tỳ bà dây cung tuyến. Nhưng là nhỏ hơn, càng không dễ dàng bị phát hiện. Mà lại những này dây đàn, còn tại hướng trên mái hiên bò. Ta muốn là rời đi hơi chậm điểm, liền sẽ chạm đến bọn chúng, từ đó bại lộ. Tần Thiểu Du nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại, như thế xem ra, Nguyễn Hương Hương đồng lõa cũng thật là trở lại rồi. Bọn hắn đóng lại cửa sổ, là không muốn bị người bên ngoài nhìn thấy. Mà cửa sổ cùng trên mái hiên dây đàn, thì là giám sát trạm canh gác, phòng ngừa có người nhìn trộm. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, dùng ánh mắt ra hiệu, thấp giọng nói, Tú Tài, ngươi nói dây đàn, có phải là những món kia đây? Chu Tú Tài thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Lại tại hắn giải thích bên dưới, phí hết một phen công phu, mới tại trên một chiếc cột mặt phát hiện mấy mảnh dây đàn. Đúng, chính là chỗ này chút dây đàn, làm sao căn này trên cây cột cũng có. Là vừa vặn từ lầu hai leo xuống. Không chỉ là căn này cây cột, mặt khác mấy cây cây cột. Cùng trên bậc thang, đều leo lên những này dây đàn, bọn chúng giống như là nhện bày ra lưới đồng dạng. Chu Tú Tài sắc mặt biến hóa, suy đoán nói, chẳng lẽ Nguyễn Hương Hương cùng nàng đồng lõa, phát giác chúng ta muốn đối phó nàng, ý đồ vượt lên trước xuống tay với chúng ta. Tần Thiểu Du lắc đầu, cũng không cho là như thế. Hắn thông qua, mắt sáng, nhìn rất rõ ràng, những này dây đàn chủ yếu là bố trí tại kết nối lầu hai cầu thang, cây cột này địa phương. Bọn chúng tác dụng. Cùng hắn nói là chủ động tiến công, chẳng bằng nói là ở phòng bị có người lên lầu 2. Một khi có người hướng lầu 2 đi, những này dây đàn thì có thể làm cho Nguyễn Hương Hương cùng yêu quỷ kịp thời phát giác, làm ra tương ứng an bài. Tần Thiểu Du nói ra lần này phán đoán, nhưng cùng lúc cũng nói, những này dây đàn xác thực sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, sở dĩ tốt nhất là thừa dịp bọn chúng bố trí còn chưa thành hình, vượt lên trước động thủ. Đem Nguyễn Hương Hương cùng nàng đồng lõa một mẻ hốt gọn. Nghe thấy lời này, đám người tinh thần đều là chấn động. Tần Thiểu Du tại quyết định chú ý về sau, cũng không chần chừ nữa, lập tức hạ lệnh, chấp hành số 3 phương án. Đang chờ đợi tin tức thời gian bên trong, Tần Thiểu Du không chỉ là chơi gái uống rượu, còn cùng Hứa Bác An, Tân Lục đám người một đợt, lặng lẽ thương thảo ra mấy bộ phương án hành động. Thời khắc này tình huống, mặc dù cùng bọn hắn thiết tưởng có chút sai lệch, nhưng thứ ba bộ phương án vẫn như cũ áp dụng. Chu Tú Tài nghe được lời ấy, lập tức từ trong ngực móc ra chứa mê hương bình sứ nhỏ. Tần Thiểu Du tiếp nhận mê hương, thôi động huyết khí. Tại nóng hổi huyết khí tác dụng dưới, trong bình sứ mê hương, tản mát ra sau bình thường càng đậm mùi thơm, đồng thời rất nhanh truyền khắp toàn bộ ấm hương quán. Thơm quá mùi. Ngô, đầu làm sao có chút bất tỉnh. Ha ha, Lão Phùng, ngươi không phải một mực nói khoác bản thân tửu lượng hơn người sao? Làm sao lại ngã xuống? Lại nổi lên đến uống. Ta làm sao vậy, đầu choáng váng? Hô hô hô. Ấm hương trong quán người, tại nghe được cổ này mùi thơm về sau, rất nhanh toàn bộ bị mê đảo. Nguyên lai, sớm tại chế định phương án hành động đồng thời. Tần Thiểu Du liền để Chu Tú Tài đem thuốc mê cho Thôi Hữu Quý. Mà Thôi Hữu Quý thì thi triển pháp thuật, đem thuốc mê vụn trộm bỏ vào những người khác chén rượu bên trong. Sở dĩ giờ phút này mê hương vừa ra, trừ Tần Thiểu Du mấy người không bị ảnh hưởng, những người khác tất cả đều đã ngủ mê man rồi. Làm như thế, chủ yếu là vì phòng ngừa người không liên hệ chạy loạn, cùng quấy nhiễu phá án. Cùng một thời gian, ấm hương quán lầu 2 trong phòng, hai cái nha hoàn đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nguyễn Hương Hương ngồi ở trong thùng tắm, lúc đầu thần sắc hưởng thụ, bỗng nhiên cái mũi khẽ động. Từ đâu tới mùi thơm? Nàng mở mắt, cúi đầu hướng về phía trong thùng tắm nói, mùi thơm này không thích hợp, ngươi đi nhìn xem là nơi nào tới. Nguyễn Hương Hương lời nói còn không có kể xong, bên cạnh nàng một cánh cửa sổ, liền quanh, nổ tung. Uy lực nổ tung không nhỏ, cửa sổ nháy mắt bị tạc nát như, vô số gỗ vụn cặn bã như là ám khí bình thường, đánh phía Nguyễn Hương Hương. Trong thùng tắm truyền ra một trận sục sôi tiếng tì bà, để gỗ vụn cặn bã còn chưa gần đến Nguyễn Hương Hương thân, liền ào ào rơi xuống. Nguyễn Hương Hương giật nảy cả mình, vốn cho rằng phía bên ngoài cửa sổ có người. Thế nhưng là ánh mắt nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy người tăm hơi. Như vậy là pháp thuật? Vẫn là cơ quan? Thế nhưng là tại đóng cửa sổ hộ thời điểm, bọn hắn rõ ràng đã kiểm tra, cũng không có phát hiện nguy hiểm vật khí tức a. Nguyễn Hương Hương vạn vạn nghĩ không ra, trên thế giới này, có người có thể đem ẩn khí phù dạng này phụ trợ phù lục, phát huy ra công kích uy lực của phù lục. Ẩn khí phù cũng không có nguy hiểm, thậm chí cũng không có sử dụng, chỉ là bị Tần Thiểu Du giấu ở cửa sổ bên cạnh, Nguyễn Hương Hương cùng nàng đồng lõa yêu quỷ, tự nhiên là không phát hiện được. Nhưng chính là như thế một tấm không có nguy hiểm phù lục. Tại người nào đó trong tay, lại phát huy ra hiệu quả kinh người. Tại ẩn khí phù nổ tung đồng thời, Tần Thiểu Du liền bắn người mà lên, hướng phía lầu 2 bay nhào đi lên. Trong miệng hắn còn khen một câu, thôi sư huynh làm xinh đẹp. Thôi Hữu Quý trừng Tần Thiểu Du liếc mắt. Đây cũng không phải là hắn mong muốn phù lục sử dụng phương thức. Bất quá hắn cũng biết, giờ phút này không phải cầu nhau thời điểm, hết thảy đều phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Thôi Hữu Quý lập tức thi triển độn thuật, lấy cực nhanh tốc độ, đem ấm hương trong quán mê mang đi người, hướng mặt ngoài khu vực an toàn chuyển. Hứa Bác An cùng Tân Lục, đều ở đây ngay lập tức đi theo Tần Thiểu Du bay nhào lên lầu 2. Mặt khác hai cái tổng kỳ thì cùng Chu Tú Tài một đợt, chạy về phía lâu bên ngoài. Bọn hắn đi ra thời điểm, cũng đều có thuận tay mang mấy người ra ngoài, giúp đỡ Thôi Hữu Quý chia sẻ một chút nhiệm vụ, đồng thời cũng là mau chóng đem những này người không liên hệ rút đi, miễn cho bọn hắn bị thương tổn. Ra ấm hương quán, hai cái tổng kỳ lập tức từ bên ngoài bay người lên lâu, muốn cùng Tần Thiểu Du bọn hắn đến nội ứng ngoại hợp. Chu Tú Tài thì là ngay lập tức phóng thích xuyên vân tiễn, kêu gọi viện quân. Trọn bộ hành động, đám người mặc dù là lần đầu chấp hành, có thể hoàn thành đúng là một điểm không kém. Dây đàn vừa mới phản hồi có người xông tới lâu, không đợi Nguyễn Hương Hương bọn hắn làm ra phản ứng, liền nghe quanh một thanh âm vang lên, cửa phòng bị người phá vỡ, Tần Thiểu Du cùng Hứa Bác An, Tân Lục ba người, khí thế hung hăng vọt vào trong phòng. Vừa vào nhà, liền thấy Nguyễn Hương Hương đứng tại trong thùng tắm, không mảnh vải che thân. Mà trong thùng tắm, tràn đầy tất cả đều là tinh hồng máu người. Một con trắng bệch xương người tỳ bà, đang tự máu người bên trong, chậm chậm hiện lên. Chương 167, hiện trường hình phạt. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, Nguyễn Hương Hương lần này ngâm tắm cũng không có lột xác. Xem ra không phải mỗi một lần ngâm tắm, đều sẽ nhường nàng thuế biến mới da. Nguyễn Hương Hương không hổ là chụp lén, dáng người xác thực rất tốt, từ trong thùng tắm đứng lên về sau, gọi là một cái sóng cả chập trùng. Nhưng những này không phải Tần Thiểu Du điểm. Hắn phát hiện, trong thùng tắm Nguyễn Hương Hương tại đứng lên về sau, ngâm mình ở bên trong huyết thủy da dẻ, vẫn là kiều nộn như là hài nhi. Nhưng nàng trần trụi tại máu loãng phía ngoài da dẻ, lại là xuất hiện cổ quái biến hóa, đang bay nhanh già yếu. Lỏng lẻo, lên nếp gấp. Nguyễn Hương Hương trần trụi tại thùng tắm phía ngoài da dẻ, phản phất nháy mắt già nua rồi 20-30 tuổi, đồng thời vẫn còn tiếp tục già đi. Biến hóa này cũng bị Hứa Bác An, Tân Lục xem ở trong mắt. Kinh nghiệm phong phú bọn hắn, nơi nào sẽ không biết đây là cái gì tình huống. Hứa Bác An quát to một tiếng, khá lắm yêu phụ, dám dùng máu người trú nhang. Tân Lục cũng quát, lấy tà thuật cùng hắn tính mạng người đổi thanh xuân mãi mãi, chính là luật pháp nghiêm cấm sự tình. Yêu phụ, còn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc minh bạch. Vì cái gì Nguyễn Hương Hương ngày sinh tháng đẻ sẽ không đúng. Trước đó bọn hắn chỉ cho là, khả năng Nguyễn Hương Hương là nhớ lộn bản thân ra đời tháng hoặc là nhật, lúc. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Nguyễn Hương Hương trên thân xuất hiện những biến hóa này, Tần Thiểu Du không khỏi hoài nghi, nàng toàn bộ sinh nhật đều là giả. Cái này Nguyễn Hương Hương là bốc lên dùng thân phận của người khác sinh nhật, thậm chí còn có thể là trực tiếp biên tạo một cái giả thân phận sinh nhật. Nàng căn bản không phải cái gì tuổi trẻ thiếu nữ, mà là một cái lão yêu bà. Khó trách nàng thích anh tuấn đẹp trai tiểu thịt tươi. Căn bản chính là muốn trâu già gặm cỏ non mà. Thế là Tần Thiểu Du quát, phàm lấy tà thuật hại người, đổi trường thọ thanh xuân người, chém. Trong thùng tắm Nguyễn Hương Hương, tại thời khắc này là vừa sợ vừa giận. Nàng không phải kinh sợ tắm rửa bị người trông thấy, mà là kinh sợ đám người này xâm nhập, hỏng rồi nàng pháp thuật, dẫn đến thân thể của nàng, xuất hiện cấp tốc già yếu tình huống. Nhìn thấy da dẻ già yếu, Nguyễn Hương Hương phát ra một tiếng sợ hãi thét lên, vội vàng ngồi xuống, lẻn vào đến trong thùng tắm huyết thủy bên trong. Nàng làm như thế, cũng không phải là vì che giấu, mà là muốn để già yếu da dẻ tranh thủ thời gian khôi phục. Đồng thời nàng còn giận mà hạ lệnh, giết bọn hắn. Tuân mệnh. Từ máu loãng bên trong nổi lên bạch cốt tỳ bà, dây cung tuyến run run, đúng là phát ra tiếng người. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được lông mày chao động. Đây là yêu. Không. Không đúng, đây là tỳ bà tinh. Là linh dị vật phẩm khai khiếu, thành tinh. Mặc dù không biết bạch cốt tỳ bà có bản lãnh gì, nhưng Tần Thiểu Du quyết định trước phải hạ thủ vì mạnh. Giết. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình mở ra, liền cùng Hứa Bác An, Tân Lục một đợt, như ba đầu mãnh hổ xuống núi. Mang theo gào thét huyết khí, lao thẳng tới trong thùng tắm Nguyễn Hương Hương cùng bạch cốt tỳ bà. Bạch cốt tỳ bà dây cung tuyến run run, phát ra trận trận sắc nhọn tiếng nhạc, tựa như âm lãnh dễu cợt. Trải rộng trong phòng bên ngoài dây đàn, lập tức ở bạch cốt tỳ bà dưới sự thao túng bắt đầu chuyển động. Bọn chúng phản phất từng đầu dài nhỏ độc xà, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tần Thiểu Du, Hứa Bác An cùng Tân Lục. Hoặc như là một cái lưới lớn, chụp vào ba người. Khí thế như hổ Tần Thiểu Du, Hứa Bác An cùng Tân Lục, lập tức bị dây đàn cản lại. Bọn hắn ngay cả giãy dụa cơ hội cũng không có. Liền bị những này mặc dù mảnh, cũng rất sắc bén dây đàn, chăm chú cuốn lấy, sau đó xoắn nát. Máu tươi vẩy ra, thịt nát vậy rơi đầy đất. Mặc dù giết chết Tần Thiểu Du, Hứa Bác An cùng Tân Lục, nhưng Nguyễn Hương Hương cùng bạch cốt tỳ bà vẻn vẹn cao hứng một sát na, liền ý thức đến sự tình không đúng. Ba người này, chết cũng quá đơn giản, cũng quá dễ dàng. Bọn hắn đã có thể nhìn ra bản thân có vấn đề, liền nên có chút thực lực, lại thế nào cũng không phải đụng một cái sẽ chết a. Nguyễn Hương Hương từ bên trong huyết thủy ló đầu ra, nhìn về phía ba người hóa thành huyết thủy cùng thịt nát. Trong ánh mắt mang theo hồ nghi cùng suy đoán. nàng đang chuẩn bị hạ lệnh, để Bạch Cốt Tỳ Bà đi xem một chút tình huống, bỗng nhiên, tại trước đó bạo tạc qua chỗ cửa sổ, lại xảy ra một vòng mới bạo tạc. Lần này, mái hiên bị tạc chia năm xẻ bảy, vô số gạch vỡ ngói vỡ, gào thét lên hướng Nguyễn Hương Hương gào thét quanh tới. Đồng thời ở giữa không trung, tự hồ pháp thuật thêm vào ở nơi này chút gạch vỡ ngói vỡ phía trên, đúng là để bọn chúng ào ào bắt đầu cháy rừng rực, giống như một phiến cỡ nhỏ hỏa vũ lưu tinh. Nguyễn Hương Hương không muốn bị những này thiêu đốt gạch ngói làm bị thương bản thân kiều nộn da dẻ. Cũng không muốn bị bọn chúng hư hại thùng tắm, để máu loãng chảy ra, hỏng rồi nàng trú nhang bí thuật áp dụng. Ngăn lại những mảnh vỡ này. Nguyễn Hương Hương vội vàng hạ lệnh. Lực chú ý của nàng, bị từ máu loãng thịt nát, kéo đến thiêu đốt gạch ngói bên trên. Đồng thời nàng còn tại buồn bực, cái này liên tiếp bạo tạc, đều là làm sao sinh ra. Vì cái gì tại bạo tạc trước, các nàng một chút cảm giác cũng không có. Bạch Cốt Tỳ Bà dây cung tuyến gấp rút run run, phát ra ngân bình chợt trách bong bong thanh âm. Từng đạo bén nhọn sóng âm, từ dây cung trên mạng bắn ra, hóa thành vô hình lợi nhận. Đem bay tới gạch ngói mảnh vỡ, nháy mắt quanh thành bột mịn. Nhưng Nguyễn Hương Hương nhưng không có gọi tốt. Bởi vì ngay tại nàng phân thần, cùng Bạch Cốt Tỳ Bà đi ứng đối gạch ngói mảnh vỡ thời điểm, nàng phát giác có một luồng kình phong, hướng phía đầu của mình đánh tới. Nguyễn Hương Hương theo bản năng muốn tránh, nhưng là cổ kình phong này bây giờ tới quá nhanh, nhưng nàng không tránh kịp. Oanh! Nguyễn Hương Hương má phải, nháy mắt bị một không chỉ tay áo nền gõ bên trong. Tay áo chu y phía trên còn mang theo nóng hổi lại cường thế huyết khí, một đợt đánh vào nàng kiều nộn trên má phải mặt. Nguyễn Hương Hương căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, liền bị cái này thế đại lực trầm một chú ý, cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Thùng tắm cũng bị lật tung, máu loãng vung vãi một chỗ, để gian phòng tràn đầy mùi máu tươi, máu loãng còn dọc theo sàn gác khe hở, hướng dưới lầu trôi đi. Vung ra một chú ý này, không phải là người, chính là Tần Thiểu Du. Nhưng đánh lén thành công hắn, trên mặt cũng không có toát ra vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện, Nguyễn Hương Hương má phải mặc dù bị chú ý ra một cái lõm, xuất hiện một đầu roi trạng dấu vết, nhưng nàng cũng không có vì vậy mất mạng. Nguyễn Hương Hương còn sống. Thần chí cũng rất tỉnh táo. Từ một điểm này nhìn, Nguyễn Hương Hương tình huống liền cùng Thẩm Bân khác biệt, nàng mặc dù có linh dị vật phẩm, thậm chí linh dị vật phẩm thành tinh, nhưng thực lực của bản thân cũng rất mạnh. Chỉ là giờ phút này triển lộ ra lực phòng ngự, liền không luận võ phu đầu đồng thiết cốt kém. Hứa Bác An thanh âm cũng ở đây một khắc vang lên. Cẩn thận một chút, cái này Nguyễn Hương Hương thực lực, sợ là tại thất phẩm đỉnh phong, mà lại nàng còn có một cái thành tinh linh dị vật phẩm, cũng không tốt đối phó. Hắn tốc độ tu luyện mặc dù so ra kém Tần Thiểu Du. Nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, nhìn thực lực của đối thủ, nhìn tương đối chính xác. Hứa Bác An đồng dạng không chết, Tân Lục cũng không có chết. Đến như trên mặt đất, bọn hắn chết thì lưu lại huyết dịch cùng thịt nát, cũng ở đây một khắc không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi là huyễn thuật. Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà cơ hồ là đồng thời phản ứng lại. Các nàng vậy am hiểu huyễn thuật, cho nên mới càng thêm không thể tin được, bản thân lại bị người dùng huyễn thuật lừa. Kỳ thật từ phá cửa một khắc kia trở đi, các nàng xem đến, chính là Tần Thiểu Du dùng huyễn châu quỷ châu. Tạo nên tới huyễn thuật. Mượn huyễn thuật, Hứa Bác An cùng Tân Lục cứu đi trong phòng hôn mê hai cái nha hoàn, đưa các nàng ném ra cửa sổ. Từ lầu dưới Chu Tú Tài đám người tiếp được, mang đến an toàn vực. Đồng dạng cũng là mượn huyễn thuật, còn có Thôi Hữu Quý tại trên bùa chú mặt thần kỳ thiên phú, Tần Thiểu Du tài năng một cái búa đánh lén thành công. Chỉ tiếc, Nguyễn Hương Hương da mặt quá cứng, Tần Thiểu Du không có thể đem nàng một cái búa đánh giết. Mà giờ khắc này nghe tới Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà kinh hỏi, Tần Thiểu Du không để ý tới bọn hắn, chỉ là đọc lấy Đại Hạ Luật, phạm mưu sát người. Tạo ý giả, chém. Từ đó thêm công người, xoắn. Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà nghe thấy lời này, càng thêm phẫn nộ. Người này thực tế quá kiêu ngạo, không trả lời các nàng đặt câu hỏi thì thôi, lại còn hiện trường tuyên án tội của các nàng. Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà nhìn không được chửi ầm lên, thả ngươi mẹ thối cẩu thí. Chỉ bằng các ngươi những này không có mông con mắt ưng khuyển, cũng muốn chém, xoắn chúng ta. Trả lời bọn họ, vẫn là Tần Thiểu Du độc Đại Minh Luật, phàm mắng chửi người người, rêu 10. Mắng quan người, cầm 40. Nhập mẹ ngươi còn tới. Đây quả thực là không có đem các nàng để vào mắt. Quá kéo cừu hận. Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà cùng nhau gào thét, bỗng nhiên nhào về phía Tần Thiểu Du, không chỉ có muốn giết hắn người, còn muốn xé ra miệng của hắn. Không. Chương 168, chém giết. Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà tốc độ đều là cực nhanh, sát na công phu, liền nhào tới Tần Thiểu Du trước người. Từng đầu dây đàn từ Bạch Cốt Tỳ Bà dây cung trong rảnh bay ra, như là từng đạo châm nhỏ, đâm về phía Tần Thiểu Du. Nguyễn Hương Hương thì sử xuất phi long tham trảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chụp vào Tần Thiểu Du cổ. Tần Thiểu Du tự hồ không ngờ đến, Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà thế công sẽ đến nhanh như vậy, làm người tới trước mắt, hắn mới muốn tránh, nhưng đã chậm. Tại một mảnh phốc phốc phốc trầm đục âm thanh bên trong. Tần Thiểu Du bị Bạch Cốt Tỳ Bà phun ra dây đàn, đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Nguyễn Hương Hương tay, cơ hồ là trong cùng một lúc, bắt được Tần Thiểu Du cổ, dùng sức bóp. Có thế ngay sau đó, nàng liền đổi sắc mặt. Lại là huyễn thuật. Thoại âm rơi xuống, trước người Tần Thiểu Du hóa thành một mảnh sương mù, tiêu tán vô tung. Đồng thời một đạo kình phong, từ phía sau nàng gào thét đánh tới. Bạch Cốt Tỳ Bà tuy là tinh quái, cũng rất thông minh. Đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, nó liền một mực đề phòng tình huống tương tự phát sinh. Giờ phút này nó dây cung tuyến vang dội ken ken, hóa thành tiếng người, tìm tới ngươi. Trong phòng dây đàn bốc lên mà lên. Một bộ phận hộ vệ tại Nguyễn Hương Hương bên người, một bộ phận hướng phía kình phong đánh tới phương hướng đâm vào. Nguyễn Hương Hương thì nhanh chóng quay người, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con tay áo nện vào nện đứt mấy đầu dây đàn về sau, bị càng nhiều dây đàn cuốn lấy. Dừng lại ở giữa không trung. Tay cầm cái này tay áo chù yên người, chính là Tần Thiểu Du. Sắc bén dây đàn cuộn tất cả lên, lần nữa đem Tần Thiểu Du đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Không đúng, đây là huyễn thuật. Bạch Cốt Tỳ Bà phát ra phẫn nộ gào thét, tấu lên chói tai cao âm. Tại âm ba tác dụng dưới, trong phòng phản phất là có một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật bị đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà liền nhìn thấy, Tần Thiểu Du, Hứa Bác An còn có Tân Lục ba người, đang từ ba cái phương hướng khác nhau, vung đao bổ về phía các nàng. Đao của bọn hắn, nhanh lại im ắng, nếu không phải Bạch Cốt Tỳ Bà đánh nát huyễn tượng, thực tế rất khó bị phát hiện. Bạch Cốt Tỳ Bà dây cung tuyến rung mạnh, sóng âm hóa thành từng lớp vô hình lợi nhận, hướng phía bốn phía gào thét đánh tới. Mặc dù là vô hình âm lưỡi đao, nhưng Tần Thiểu Du, Hứa Bác An còn có Tân Lục, đều là luyện ý cảnh võ phu. Bọn hắn thông qua tự thân ý lực. Cùng mênh mông huyết khí, chuẩn xác cảm giác được vô hình âm lưỡi đao, biết rõ lợi hại, không thể không biến chiêu ứng đối. Ken ken ken. Bạch Cốt Tỳ Bà vô hình âm lưỡi đao, cùng Tần Thiểu Du, Hứa Bác An còn có Tân Lục đao chiêu, huyết khí, mãnh liệt đánh tới một đợt, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tần Thiểu Du ba người thế công bị quản chế. Nhưng bọn họ đánh lén, vẫn là lấy được chiến quả. Bạch Cốt Tỳ Bà cùng Nguyễn Hương Hương phản ứng dù nhanh, mà dù sao là trúng huyễn thuật, vẫn là chậm nửa nhịp. Tân Lục đang thay đổi chiêu ứng đối vô hình âm lưỡi đao trước đó, vẫn là chém trúng Nguyễn Hương Hương một đao. Chỉ tiếc không nhìn thấy chỗ yếu. Mà lại Nguyễn Hương Hương phản ứng rất nhanh, trúng đao về sau, ngay lập tức sẽ thối lui đến dây đàn lưới bảo vệ bên trong, để Tân Lục hậu chiêu không thể nối liền. Nguyễn Hương Hương phát ra một tiếng rít chói tai, không phải kêu đau, mà là gầm thét. Bởi vì tại sau khi bị thương, trong cơ thể nàng huyết dịch dẫn ra ngoài, dẫn đến nàng già yếu tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Giết sạch các ngươi. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Nguyễn Hương Hương gầm thét lặp xuống lời thề. Nhưng theo Tần Thiểu Du, đây càng giống như là vô năng gầm thét. Chỉ là bọn hắn tạm thời bị vô hình âm lưỡi đao cùng dây đàn cuốn lấy. Không cách nào lập tức xông đi lên, kết thúc Nguyễn Hương Hương vô năng cuồng nộ. Bạch Cốt Tỳ Bà tại thời khắc này, tấu lên sục sôi làn điệu. Tần Thiểu Du sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, ở nơi này làn điệu âm thanh bên trong, huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng, đúng là không cách nào nữa mê hoặc Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà. Bài này Tỳ Bà khúc, vậy mà tăng cường Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà tại huyễn thuật phía trên kháng tính. Đồng thời còn có tăng lên các nàng chiến lực dấu hiệu. Nguyễn Hương Hương tại Tỳ Bà khúc bên trong, thân như hồng nhạn, đánh về phía Tần Thiểu Du. Nàng mặc dù là tay không tất sắc, nhưng cận thân vật lộn năng lực, thế mà là một chút cũng không luận võ phu yếu. Quyền cước của nàng một chút cũng không mềm, vừa cứng lại kiên. Tần Thiểu Du đã muốn ứng phó vô hình âm lưỡi đao cùng quỷ dị dây đàn, còn muốn chống đỡ Nguyễn Hương Hương mãnh liệt thế công, một trận có chút chật vật. Hứa Bác An cùng Tân Lục đều chú ý tới tình huống này, muốn tới làm viện thủ, nhưng lại bị quản chế ở vô hình âm lưỡi đao cùng quỷ dị dây đàn dây dưa, không cách nào lập tức đuổi tới. Tần Thiểu Du thấy Nguyễn Hương Hương tại tỳ bà khúc Việt Hoa đánh càng mạnh mẽ, nhìn không được âm thầm nhả rảnh, đánh nhau còn mang BGM. Ngươi cho rằng ngươi là ai, Kiều Phong vẫn là Hoàng Phi Hồng. Thật sự cho rằng tại ngươi BGM bên trong, sẽ không người có thể đánh bại ngươi. Đã như vậy, vậy ta trước hết phá hủy ngươi BGM. Tần Thiểu Du thi triển ra tấn lôi đao pháp, xoát xoát liên tục bổ mấy đao, đem Nguyễn Hương Hương bức lui, lập tức tay trái ở trên người sờ một cái, cũng không biết là từ chỗ nào móc ra một thanh tiền tài tiêu, đem huyết khí rót vào trong đó, phất tay ném ra. Tiền tài tiêu mang theo âm thanh sấm sét, bắn về phía Bạch Cốt Tỳ Bà. Bạch Cốt Tỳ Bà mặc dù dựa vào vô hình âm lưỡi đao cùng quỷ dị dây đàn, phá hủy phần lớn tiền tài tiêu, nhưng vẫn là có hai viên bắn trúng nó. Trong đó một viên, càng là cắt đứt nó một cây dây cung tuyến. Tranh, Bạch Cốt Tỳ Bà phát ra một tiếng sắc nhọn phá hưởng, giống như là tại kêu thảm bình thường. Nó tấu lên làn điệu xuất hiện lộn xộn, uy lực vậy giảm xuống mấy phần. Tần Thiểu Du thừa nhận áp lực giảm bớt không ít, chiến cuộc cũng theo đó biến dằn co. Cái này đối Tần Thiểu Du bọn hắn tới nói là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn có viện binh. Chỉ cần viện binh đuổi tới, Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà là sẽ trở thành cá trong chậu. Cùng lúc đó, ấm hương quán bên ngoài. Hai cái tổng kỳ đã nhào tới lầu hai, lại gặp dây đàn ngăn cản. Những này dây đàn mặc dù rất nhỏ, lại phi thường rắn chắc, đồng thời còn rất sắc bén. Hai cái tổng kỳ tay không tất sắc, thế mà nhất thời khó mà đột phá phòng tuyến của bọn nó, đi vào cho đến Tần Thiểu Du, Hứa Bác An còn có Tân Lục chi viện. Chu Tú Tài tại phóng thích xuyên vân tiễn về sau, vậy nhảy lên lầu hai. Trông thấy một màn này, hắn hô lớn một tiếng, hai vị đại nhân tiếp lấy. Giơ tay lên. Liền ném ra một con tay áo chủ y cùng một thanh đoạn đao cho hai vị tổng kỳ. Hai vị tổng kỳ đại hỉ, tiếp nhận vũ khí. Thế công tùy theo biến sắc bén mấy phần. Cái này khiến bọn hắn nhìn không được cảm thán, Chu Tiểu Kỳ, đi dạo cái thanh lâu, trên người ngươi còn ẩn giấu có vũ khí. Là một nhân tài nha. Đều là chúng ta đại nhân yêu cầu. Ta đây không tính là gì, chúng ta đại nhân mang vũ khí càng nhiều. Chu Tú Tài nói. Hắn tay trái đoạn đao tay phải tay áo chu y, cùng hai vị tổng kỳ phối hợp, muốn từ dây đàn mạng lưới phòng ngự bên trong, xé mở một đầu lỗ hổng. Hai cái tổng kỳ cũng là tại thời khắc này phát hiện. Tần Thiểu Du móc ra vũ khí xác thực không ít. Nhất là hắn còn móc ra ba thanh chiến đao, càng làm cho hai vị tổng kỳ cảm thấy chấn kinh, đây con mẹ nó chính là từ nơi nào móc ra. Hai vị tổng kỳ từng nghe người nhắc qua, nói Tần Thiểu Du mỗi lần làm nhiệm vụ, đều sẽ tùy thân mang theo rất nhiều vũ khí, có thể nói là hình người kho vũ khí. Nhưng trước kia bọn hắn đều cho rằng hình người kho vũ khí thuyết pháp. Thực tế quá khoa trương. Một người, coi như lại có thể đeo vũ khí, lại có thể mang bao nhiêu. Cho tới hôm nay, bọn hắn chính mắt thấy Tần Thiểu Du bản sự, mới tin tưởng này hình người kho vũ khí tên hiệu. Cũng không phải là khoa trương. Chu Tú Tài đi theo hai vị tổng kỳ xông tới một đợt, phát hiện dây đàn tạo thành mạng lưới phòng ngự rất kiên cố, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xông mở. Thế là hắn phủ phục. Hướng phía dưới lầu đang dùng động thuật chuyển di cô nương cùng khách nhân Thôi Hữu Quý, hô lớn nói, lão đạo, giúp một chút, cho chúng ta nổ ra một con đường. Đồng thời phất tay, móc ra một trang giấy hạt phù, hướng phía cản đường dây đàn ném đi. Hai cái tổng kỳ đều nhìn choáng váng. Bọn hắn nhận ra hạt giấy phù, cho nên mới kinh ngạc, không rõ cái này thông tin dùng phù lục. Làm sao có thể nổ ra một con đường đến? Chu Tiểu Kỳ là không hiểu phù lục đâu. Vẫn là gấp ván đầu. Bọn hắn đang chờ mở miệng, mà phía dưới Thôi Hữu Quý khi nghe thấy yêu cầu này, tức giận thì tức giận, nhưng cũng biết Chu Tú Tài là vì chính sự, sở dĩ hắn không thể cự tuyệt, chỉ được tay kết pháp ấn, hướng phía hạt giấy phù chỉ phía xa, miệng phun một tiếng, sắc. Hạt giấy phù bị pháp lực của hắn kích hoạt, linh lực nháy mắt cuồng bạo, oanh, bạo tạc. Dây đàn mạng lưới phòng ngự lập tức bị tạc mở một đầu lỗ hổng. Hai cái tổng kỳ mộng bức, đầy con mẹ nó cũng được. Kinh ngạc thì kinh ngạc. Bọn hắn nhưng không có lãng phí cơ hội, lúc này liền cùng Chu Tú Tài một đợt công kích. Ba người vung đao dương chù y, đem nổ tung lỗ hổng mở rộng, cũng một lần hành động xông vào đến trong phòng, cùng Tần Thiểu Du, Hứa Bác An còn có Tân Lục, đối Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà tạo thành vây quanh chi thế. Nhưng mà, lọc vào vây quanh Nguyễn Hương Hương, trên mặt đã thấy không đến kinh hoảng cùng e ngại. Cho người cảm giác, thật giống như nàng. Đã tính trước. Chương 169, Phấn Hồng Mỹ Thuật. Cùng tiến lên, cầm xuống nàng. Hứa Bác An nhìn thấy Chu Tú Tài ba người, phá cửa sổ, tường đổ mà vào, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn toàn lực thôi động huyết khí, trường đao kích phát ra bức nhân hạng mang, cả người phản phất ra khỏi vỏ lợi nhận, mang theo cuồn cuộn huyết khí cùng hàng quan phá trận tiến lên. Hắn bổ ra vô hình âm lưỡi đao, chém vỡ quỷ dị dây đàn, hướng phía Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà, từng bước ép sát đi lên. Nhìn thấy Hứa Bác An dũng mãnh phi thường, Tần Thiểu Du mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, cùng hét một tiếng giết. Tất cả đều đem hết toàn lực, lấy vây kiếm chi thế, ép về phía Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà. Vòng vây từ từ nhỏ dần, lưu cho Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà thời gian cùng không gian cũng không nhiều. Các ngươi những này xú nam nhân, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Trên giường là như thế này, trên chiến trường cũng là dạng này, luôn luôn muốn nô gia mệnh. Nguyễn Hương Hương kiều hừ một tiếng, phản phất là tại hướng ân khách nũng nịu, nhưng mà ánh mắt của nàng bên trong lộ ra, lại là lành lành sát ý, nhường cho người chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể lạnh đến thực chất bên trong đi. Đang khi nói chuyện, Nguyễn Hương Hương vẫy tay một cái, phiêu phù ở giữa không trung Bạch Cốt Tỳ Bà, lập tức bay vào ngực của nàng. Nàng ôm Tỳ Bà, mười ngón tung bay, đàn tấu ra một bài cổ quái nhạc khúc. Khúc âm thanh dõng dạc, nhưng lại bén nhọn chói tai, tại truyền vào mọi người trong lỗ tai về sau, kích thích màng nhĩ của bọn hắn, sinh ra trận trận nhảy đau nhức. Chu Tú Tài thực lực yếu nhất, màng nhĩ còn bởi vậy bị thương, chảy máu ra tới. Nguyễn Hương Hương đàn tấu khúc thanh âm, không chỉ là đối mọi người lỗ tai tạo thành tổn thương, còn đối đại não sinh ra ảnh hưởng. Tinh thần của bọn hắn lọc vào nhiễu loạn. Cũng xuất hiện bực bội, sợ hãi, do dự, ngờ vực vô căn cứ chờ một chút tâm tình tiêu cực. Đây là tinh thần công kích. Tần Thiểu Du, Hứa Bác An đám người thế công, bởi vì Nguyễn Hương Hương cái này một đợt tinh thần công kích, đều xuất hiện chậm chạp, không kịp phản ứng các loại tình huống, cũng lộ ra sơ hở. Bạch Cốt Tỳ Bà không có bỏ qua cái cơ hội tốt này, nó thao túng vô hình âm lưỡi đao cùng quỷ dị dây đàn thừa lúc vắng mà vào, đối đám người tạo thành tổn thương. Cũng may những tổn thương này không nghiêm trọng lắm, đều chỉ là bình thường bị thương ngoài da. Tần Thiểu Du cùng Hứa Bác An chờ tổng kỳ. Vậy dù sao cũng là luyện ý cảnh tu vi, bọn hắn tại phát giác được tâm thần chịu ảnh hưởng về sau, lập tức thôi động huyết khí cùng ý lực, trấn áp lại trong nội tâm hiện lên các loại tâm tình tiêu cực, từ đó ổn định tâm thần. Chính là bởi vì bọn hắn ứng đối kịp thời, bị tổn thương mới không coi là nghiêm trọng. Mà bọn hắn tại ổn định tâm thần về sau, lại ào ào bắt đầu vì Chu Tú Tài lo lắng. Chu Tú Tài tu vi chỉ là luyện cốt cảnh, bọn hắn sợ Chu Tú Tài ngăn cản không nổi Nguyễn Hương Hương tinh thần công kích, sẽ gặp phải rất đại thương hại, thậm chí mất mạng. Nhưng khi Hứa Bác An, Tân Lục chờ tổng kỳ, khẩn trương nhìn về phía Chu Tú Tài lúc, lại phát hiện hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng không trí mạng, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Chu Tú Tài thế mà gánh vác Nguyễn Hương Hương tinh thần công kích. Cái này khiến mấy cái tổng kỳ cảm thấy kinh ngạc. Chu Tiểu Kỳ, không nhìn ra à, ngươi tinh thần kháng tính còn rất mạnh. Một cái tổng kỳ tại chặt đứt bắn về phía hắn quỷ dị dây đàn về sau, rút sạch, bớt thời giờ, cảm thán một câu. Hắn cách Chu Tú Tài gần nhất, vốn cho là Chu Tú Tài sẽ ở Nguyễn Hương Hương tinh thần công kích đến bị thương nặng, còn chuẩn bị toàn lực cứu viện. Vô luận như thế nào cũng phải đem Chu Tú Tài tính mạng cứu. Không nghĩ tới giờ phút này xem xét, Chu Tú Tài bị thương, cũng không so với hắn nhiều, cũng không so với hắn nghiêm trọng. Chu Tú Tài một cái búa đỡ được bổ về phía hắn vô hình âm lưỡi đao, lại đi Nguyễn Hương Hương đạp gần rồi một bước, mới thở hổn hển cười nói, đây đều là chúng ta đại nhân công lao. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết rõ Nguyễn Hương Hương tinh thần đã kích, nếu là phóng tới trước kia, hắn là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hiện tại có thể kháng trụ, là bởi vì trong đoạn thời gian này, hắn đi theo Tần Thiểu Du ăn vào không ít yêu quỷ linh thực. Bất kể là tử tuyết sợi lạnh, vẫn là độ hóa trà, lại hoặc là những thứ khác yêu quỷ linh thực, đều có thể tăng lên ý lực cùng tinh thần kháng tính. Sở dĩ hắn có thể đủ lấy luyện cốt cảnh tu vi, miễn cưỡng kháng trụ Nguyễn Hương Hương tinh thần đã kích. Bất quá Hứa Bác An, Tân Lục chờ Tổng Kỳ, làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Tú Tài tinh thần kháng tính thế mà là ăn ra tới. Bọn hắn còn tưởng rằng, Chu Tú Tài có thể chống cự lại Nguyễn Hương Hương tinh thần đã kích, là bởi vì Tần Thiểu Du đã từng đối với hắn làm qua chuyên môn huấn luyện. Mấy cái Tổng Kỳ đều ở đây trong lòng thầm than, không nghĩ tới Tần Tổng Cờ còn hiểu luyện binh. Bất quá hắn cái này phòng ngừa chu đáo sớm huấn luyện, ngược lại là đáng giá học tập. Sau khi trở về, chúng ta cũng nên đối thủ người phía dưới, an bài một chút tính nhắm vào huấn luyện, để bọn hắn tại tao ngộ những tình huống này thời điểm, có thể có tự vệ cùng lực phản kích. Mấy cái Tổng Kỳ thủ hạ, giờ phút này ngay tại Tiết Thanh Sơn dẫn dắt đi, xô cửa leo tường xông vào Phiêu Hương Viện. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, ào ào kinh hãi, vội vàng nhìn về phía chung quanh, nhưng không có phát hiện địch nhân. Kinh ngạc sau khi, đều ở đây trong lòng chửi mắng, là tên hỗn đảng nào muốn tính toán cha hắn. Nếu để cho ta biết rồi. Không phải chơi chết hắn không thể. Cùng lúc đó, tại đã bị phá thành tòa nhà sắp hỏng ấm hương trong quán. Nguyễn Hương Hương thấy nàng tinh thần công kích, cũng không có đối Tần Thiểu Du bọn hắn tạo thành quá lớn thương hại, ánh mắt lập tức biến có chút âm lãnh. Bất quá nàng cũng không có bối rối. Bởi vì nàng còn có chuẩn bị ở sau, đó mới là nàng sát chiêu. Mới vừa tinh thần đã kích, chỉ là tại vì tiếp xuống một chiêu này làm chuẩn bị, để cho một chiêu này hiệu quả, có thể phát huy đến lớn nhất. Nguyễn Hương Hương ngón tay không ngừng, tiếp tục tại đàn tấu tỳ bà khúc. Đồng thời nàng thần thái biến đổi. Lộ ra một bộ lã chả chực khóc đáng thương bộ dáng, kiều mị nói, các ngươi liền thật sự không thể thương Hương Tiết Ngọc, liền thật sự nhẫn tâm muốn thương tổn ta sao? Ngữ khí của nàng, nàng đáng thương bộ dáng, tại tỳ bà khúc phối hợp bên dưới, đúng là để đám người tâm thần rung động. Là phấn hồng mỹ thuật. Đây mới là Nguyễn Hương Hương sát chiêu. Dù là Hứa Bác An, Tân Lục chờ Tổng Kỳ, là luyện ý cảnh võ phu, có rất mạnh tinh thần kháng tính, vẫn là trúng chiêu. Tại phấn hồng mỹ thuật tác dụng dưới, Nguyễn Hương Hương trong mắt của mọi người, không còn là da dẻ lỏng lẻo. Da yếu xấu xí bộ dáng, mà là biến trở về ban sơ nhìn thấy nàng thì kinh diễm cùng mỹ lệ. Nguyễn Hương Hương nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, không chỉ có là để Chu Tú Tài hãm sâu trong đó, Hứa Bác An cùng Tân Lục chờ Tổng Kỳ, tương tự là sinh lòng dao động, đối Nguyễn Hương Hương sinh ra lòng thương hại, muốn bảo hộ nàng, che chở nàng, không nhường người khác tổn thương nàng. Bọn hắn dùng phòng bị thậm chí căm thù ánh mắt, đánh giá Đồng Liêu, trong nội tâm đúng là sinh ra mấy phần sát ý, bọn hắn nếu muốn giết rơi Đồng Liêu, độc hưởng mỹ nhân. Tần Thiểu Du cũng nhận Nguyễn Hương Hương phấn hồng mỹ thuật ảnh hưởng. Hắn cũng muốn độc hưởng mỹ nhân. Chỉ là hắn hưởng dụng phương pháp, cùng Chu Tú Tài, Hứa Bác An đám người đều không đồng dạng. Hắn nếu muốn giết rơi Nguyễn Hương Hương cùng Bạch Cốt Tỳ Bà, ăn bọn chúng. Không tốt, nàng mê hoặc tinh thần của chúng ta. Tần Thiểu Du thần sắc biến đổi, ý thức được không thích hợp. Hắn mặc dù vừa bước vào luyện ý cảnh không lâu, nhưng là ăn thật nhiều yêu quỷ linh thực. Tinh thần kháng tính cùng ý lực, cũng không so Hứa Bác An đám người kém. Mà lại hắn mấy ngày nay, một mực tại dùng bồ đề tràng hạt tôi luyện ý chí, sở dĩ trong linh đài, thời khắc đều có giữ lại một phần tỉnh táo. Tần Thiểu Du muốn cảnh báo đám người, tỉnh lại đám người, nhưng lại tại lúc này, Nguyễn Hương Hương đàn tấu tỳ bà khúc, từ sục sôi biến thành mềm nhẹ. Sức hấp dẫn cùng mê hoặc tính càng mạnh. Kèm theo, còn có Nguyễn Hương Hương mang theo cổ quái giọng điệu dụ hoặc thanh âm. Đồng bạn của các ngươi nếu muốn giết ta, ta thật là sợ nha, các ngươi mau giết hắn, bảo hộ ta. Nàng còn chưa kể xong, một vệt kim quang bỗng nhiên bay vào lầu hai, ầm vang bạo tạc, mang đến đinh tai nhức óc âm thanh sấm sét, mà nổ lên quang diễm, thì lóe mù ánh mắt của mọi người. Cái này bạo tạc đồng thời mang tới. Còn có một cổ nhường cho người lạnh từ đầu đến chân hàng ý, Nguyễn Hương Hương phấn hồng mỹ thuật nháy mắt lọt vào áp chế. Đám người thụ mị hoặc tinh thần cùng ý thức, đang đánh cái run rẩy về sau, ào ào là khôi phục mấy phần tỉnh táo. Chương 170, huyễn thuật cùng cổ trùng. Cái này lóa mắt lại chấn tai kim quang bạo tạc, là Thôi Hữu Quý thả ra pháp thuật. Hắn dưới lầu đã dùng động thuật, đem ấm hương trong quán sở hữu khách nhân cùng cô nương, chuyển dời đến xa xa khu vực an toàn. Vốn là dự định trở về tiếp viện Tần Thiểu Du đám người, kết quả đạp mạnh vào ấm hương quán viện tử, chỉ nghe thấy cổ quái tỳ bà khúc, cũng từ đó cảm nhận được một cổ rất có mê hoặc tính lực lượng. Thôi Hữu Quý lập tức đánh giá ra, đây là Nguyễn Hương Hương tại đàn tấu bạch cốt tỳ bà, phóng thích mị hoặc yêu pháp. Hắn sợ Tần Thiểu Du đám người ngăn cản không nổi. Đồng thời cũng cảm thấy, đây là một cái hiện ra hắn năng lực cơ hội tốt, liền phóng xuất ra một cái như vậy trừ tà tĩnh tâm thuật. Nói là trừ tà tĩnh tâm, có thể chiến trận làm so lôi hỏa tru yêu còn lớn hơn. Cũng là phù hợp Thôi sư huynh thích khoe khoang tính cách. Bất kể nói thế nào, Thôi Hữu Quý cái này trừ tà tĩnh tâm thuật, tới rất kịp thời. Ngay lập tức sẽ để Hứa Bác An, Tân Lục đám người, tại mắt, tại đau đớn cùng toàn thân thấu xương lạnh bên trong, khôi phục tỉnh táo. Kỳ thật mấy cái tổng kỳ bản thân đều là luyện ý cảnh tu vi, đối tinh thần tương tự pháp thuật có nhất định kháng tính. Vừa rồi sẽ trúng chiêu, là bởi vì Nguyễn Hương Hương từ chiến đấu một đợt, liền bắt đầu bố cục. Nàng trước đó để bạch cốt tỳ bà đàn tấu từ khúc, không chỉ là dùng để cổ vũ chính mình sĩ khí, đồng thời còn tại Tần Thiểu Du đám người trong lòng, lặng lẽ chôn xuống một viên mê hoặc hạt giống. Về sau Nguyễn Hương Hương tinh thần công kích, mặc dù bị Tần Thiểu Du đám người kháng trụ, nhưng vẫn là ở một mức độ nào đó, nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn. Viên kia viên mị hoặc hạt giống, liền nhìn thấy cơ hội, thừa dịp hư phát động. Lại thêm Nguyễn Hương Hương tự thân phấn hồng mị thuật cũng có rất mạnh mê hoặc lực. Cho nên mới có thể thành công mê hoặc Hứa Bác An, Tân Lục đám người tâm thần, liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng trúng chiêu. Mặc dù loại này mị hoặc trạng thái sẽ không tiếp tục quá lâu, nhưng là đủ để cho Nguyễn Hương Hương dụ làm mấy người tranh đấu một trận, nàng thì có thể ngư ông đắc lợi, thừa cơ đào tẩu. Đáng tiếc, Nguyễn Hương Hương phen này kế hoạch cùng bố trí, bị Thôi Hữu Quý đem phá hủy. Cũng là nàng không nghĩ tới, thế mà lại có đạo sĩ chạy đến trong kỷ viện đến chơi gái, nếu không nhất định sẽ làm ra phòng bị. Giờ khắc này, khôi phục thanh tĩnh Hứa Bác An, Tân Lục đám người. Trong lòng sinh ra sợ hãi khôn cùng. Nếu không phải Thôi Hữu Quý, bọn hắn liền muốn cùng đồng liêu binh khí gặp nhau, tự giết lẫn nhau. Hứa Bác An cùng Tân Lục đám người vội vàng thôi động huyết khí cùng ý lực, làm đủ tinh thần phòng bị, miễn cho lần nữa bị mê hoặc tâm thần. Đồng thời bọn hắn còn phát động càng mãnh liệt hơn tiến công, muốn rửa sạch mới vừa sỉ nhục. Nguyễn Hương Hương tại kế hoạch sau khi thất bại, thì là giận dữ, hận cực. Nếu như hận giận có thể giết người, Thôi sư huynh đã bị nàng làm chết đi sống lại. Phẫn nộ Nguyễn Hương Hương, một bên tránh né, chống cự lại mọi người tiến công. Một bên lại lần nữa thi triển ra phấn hồng mị thuật. Nàng biết rõ Tần Thiểu Du đám người đã có chuẩn bị, còn muốn để trong bọn họ chiêu, rất không dễ dàng. Sở dĩ lần này, nàng là toàn lực hành động, muốn mượn mị hoặc hạt giống lưu lại một điểm cuối cùng hiệu quả, lần nữa mê hoặc đám người. Từng sợi máu tươi từ đầu ngón tay của nàng tuôn ra, thuận dây cung tuyến lăn vọt tới bạch cốt tỳ bà bên trên. Trắng bệch tỳ bà phía trên, lập tức nhiều hơn mấy màn yêu dị màu đỏ. Những này màu đỏ hội tụ thành từng nét bùa chú, để bạch cốt tỳ bà đàn tấu ra tới làn điệu, biến càng thêm mê loạn tâm thần của người ta. Nhưng cùng lúc, Nguyễn Hương Hương thân thể lại là tại cấp tốc già đi. Bất quá tại gia cường phiên bản phấn hồng mỹ thuật tác dụng dưới, Chu Tú Tài, Hứa Bác An đám người trong mắt thấy Nguyễn Hương Hương, vẫn là thanh xuân xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, điềm đạm đáng yêu nhường cho người thương hại. Mặc dù bọn hắn không có giống trước đó như thế, trực tiếp bị mê chặt, nhưng đấu chí cùng sát ý đều bị ảnh hưởng, thậm chí còn đối Nguyễn Hương Hương sinh ra mấy phần đồng tình chi tâm. Cái này khiến Nguyễn Hương Hương có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là nàng chưa kịp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hứa Bác An cùng Chu Tú Tài đám người trong lòng một chút kia thương hại, đồng tình, liền toàn bộ biến mất. Chỉ vì Nguyễn Hương Hương tại trong con mắt của bọn họ bộ dáng, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là xinh đẹp quyến rũ gợi cảm giai nhân, mà là biến khủng bố dọa người, trên người nàng da thịt, đang bay nhanh hư thối rơi xuống, lộ ra bạch cốt âm u, cùng một từng cái bò tới trên đám xương trắng mặt dòi bọ. cái này đột biến, thế nhưng là đem Hứa Bác An, Chu Tú Tài đám người giật mình kêu lên. Bọn hắn tại vỡ miệng bạo thô đồng thời, vậy ào ào thoát khỏi phấn hồng mỹ thuật mê hoặc. Khôi phục bình thường. Tại sao có thể như vậy? Nguyễn Hương Hương thì là bị cái này đột biến, làm đã chấn kinh lại hoang mang. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu nguyên nhân, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, lại là ngươi đang làm trò quỷ. Mọi người thấy buồn nôn, khủng bố tràn diện, chính là Tần Thiểu Du dùng huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng. Hứa Bác An, Chu Tú Tài đám người, tại bị Nguyễn Hương Hương dùng phấn hồng mỹ thuật mê hoặc về sau, tinh thần kháng tính tùy theo hạ xuống. Tình huống này bị Tần Thiểu Du phát hiện. Hắn không có biện pháp phá giải Nguyễn Hương Hương mỹ thuật, chỉ có đối với mấy cái này trúng nàng mỹ thuật người hạ thủ. Thế là tại huyễn thuật quỷ châu tác dụng dưới, Hứa Bác An, Chu Tú Tài đám người trong mắt hồng phấn giai nhân, liền biến thành đáng sợ khô lâu. Loại biến hóa này mang tới hiệu quả, liền giống với là một lão sắc phê, vốn là đang nhìn Mikami Iua phim hành động, thế nhưng là đột nhiên, Mikami Iua biến thành Keiko. Liền xem như sắc phê đầu tử, vậy xong không đứng lên a, nháy mắt giới sắc thành công. Nguyễn Hương Hương biết rõ, chỉ cần Tần Thiểu Du huyễn thuật không ngừng. Nàng phấn hồng mỹ thuật liền không có biện pháp lại thành công. Bất quá nàng vừa rồi đàn tấu tỳ bà khúc, cũng không chỉ là mỹ thuật đơn giản như vậy. Xông vào ấm hương quán trong sân Thôi Hữu Quý, đang muốn thả người nhảy lên lâu, đi chi viện Tần Thiểu Du đám người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng có động tĩnh, vội vàng xoay người quay đầu. Chỉ thấy vừa mới bị hắn dùng động thuật đem đến nơi xa trong khu vực an toàn người, thế mà trở lại rồi. Hay là mình chạy về tới? Chỉ là tư thế của bọn hắn rất cổ quái, từng cái như là giả thú nằm rạp trên mặt đất, dùng cả tay chân bò. Ánh mắt của bọn hắn còn nhắm. Hiển nhiên vẫn như cũ ở vào thuốc mê trạng thái hôn mê. Nhưng thân thể lại tại động, giống như là bị điều khiển đề tuyến con rối. Hết lần này tới lần khác tốc độ, lực lượng vân vân, đều so lúc bình thường, phải nhanh hơn, lớn hơn. Trên lầu Tần Thiểu Du đám người, nhìn càng xa, rõ ràng hơn. Biến thành bộ dáng này, cũng không chỉ là ấm hương trong quán cô nương cùng khách nhân. Phiêu hương viện bên trong, trừ một phần nhỏ người không bị ảnh hưởng bên ngoài, phần lớn người, đều biến thành bộ dáng này. Bọn hắn như là giả thú, từ bốn phương tám hướng hướng phía ấm hương quán vọt tới. Mà lại bị điều khiển, chỉ là thân thể của bọn hắn, ý thức của bọn hắn đều rất tỉnh táo. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, chất vấn thanh âm, vang dội toàn bộ phiêu hương viện. Cũng làm cho Hứa Bác An đám người, cảm thấy kinh nghi đan xen, những người này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là trúng tà. Còn là bị thứ gì điều khiển rồi? Nguyễn Hương Hương ở thời điểm này, cười đắc ý, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ở nơi này một số người bên trong, có không ít đều là quan to hiển quý, mệnh quan triều đình. Các ngươi nếu là muốn đối bọn hắn động thủ, phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Nghe nói như thế, Tần. Thiểu Du đám người nơi nào còn có không hiểu. Nguyễn Hương Hương đây là không biết là dùng cái gì tà thuật, điều khiển ở phiêu hương viện bên trong người bình thường, muốn lấy bọn hắn chi viện, ngăn cản tập kích quấy rối Tần Thiểu Du đám người, vì nàng bỏ chạy làm yểm hộ. Mà Hứa Bác An cùng Tân Lục đám người, càng là ở thời điểm này sắc mặt biến hóa. Ào ào há mồm phun ra từng cái màu trắng tiểu trùng. Ở nơi này chút màu trắng côn trùng phía trên, còn cuốn một đoạn dây đàn. Là cổ trùng. Hứa Bác An sắc mặt âm trầm. Không hề nghi ngờ, Nguyễn Hương Hương hẳn là tại phiêu hương viện trong rượu hạ cổ. Những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới người, hơn phân nửa cũng là trúng loại này tà cổ, mới có thể lọc vào điều khiển. Hứa Bác An bọn hắn dù sao cũng là huyết khí tràn đầy võ phu. Cho nên mới có thể ở cảm nhận được cổ trùng quấy phá thời điểm, lấy huyết khí đưa chúng nó tập sát. Tần Thiểu Du cũng giết cổ trùng, nhưng là không có phun ra. Nguyên lai, hắn tại giết cổ trùng sát na, trong đầu thần bí thực đơn bên trong, liền nhiều hơn một tờ tên là dầu chiên cổ trùng thực đơn. Đáng tiếc là, cổ trùng đã ăn vào bụng, hắn cũng không thể phun ra lại nổ qua a. Chỉ có thể để nó trực tiếp tại trong dạ dày tiêu hóa. Mặc dù không có dầu chiên sau hiệu quả tốt, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhổ ra lãng phí. Đến như Nguyễn Hương Hương muốn dựa vào những này bị cổ trùng điều khiển người, hiệp trợ nàng đào tẩu, Tần Thiểu Du cũng không lo lắng. Bởi vì hắn trong đêm tối, không chỉ có thấy được những này bị cổ trùng điều khiển người, còn chứng kiến người gác đêm. Mặc dù đang ở cổ trùng điều khiển bên dưới, những người này bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều có tăng cường, nhưng ở người gác đêm trước mặt, vẫn là không đáng chú ý, chạy đến tiếp viện người gác đêm nhóm, nhìn thấy những người này cổ quái bộ dáng về sau. Lập tức đánh giá ra, bọn hắn không phải trúng tà, chính là bị người hạ cổ. Thế là lập tức tiến lên, lấy cực kỳ chuyên nghiệp thủ đoạn, đem những người này chế phục, dùng gông xiềng khảo tại cây cối hoặc là trên cây cột, khiến bọn hắn không thể động đậy. Một màn này cũng bị Nguyễn Hương Hương thấy được. Nàng vốn cho là, Tần Thiểu Du liền 6-7 người, chờ Phiêu Hương Viện bên trong bị nạn cổ trùng điều khiển người vọt tới, coi như giết không được bọn hắn, cũng có thể ngăn chặn bọn hắn, từ đó nhường cho mình thông dong thoát thân. Tuyệt đối không ngờ rằng, bọn gia hỏa này lại còn có tiếp viện. Tiếp viện còn tới nhanh như vậy. Đây không có khả năng là từ trấn Yêu Ti chạy tới. Chỉ có thể là sớm mai phục. Sở dĩ những người này là bệnh tâm thần sao? Đi dạo cái thanh lâu còn ở bên ngoài mai phục bên dưới đại đội nhân mã. Vẫn là nói bọn hắn đã sớm nhìn thấu ta có vấn đề, theo dõi ta, buổi tối hôm nay chính là đến thu lưới. Nhưng ta là từ lúc nào lộ sơ hở? Nguyễn Hương Hương rất rõ ràng, dưới mắt thế cục đối nàng cực kỳ bất lợi. Bị cổ trùng điều khiển người, cuốn lấy 7-8 cái người gác đêm không có vấn đề, nhưng bây giờ xông vào Phiêu Hương Viện bên trong, sợ là có trên 100 cái người gác đêm a. Sở dĩ những này bị cổ trùng điều khiển người là hoàn toàn không trông cậy được vào. Nàng chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình phá vây. Hơn nữa còn nhất định phải tranh thủ thời gian phá vây, nếu không cái khác người gác đêm một khi đuổi tới, nàng liền triệt để không có chạy trối chết cơ hội. Nghĩ tới đây, Nguyễn Hương Hương không chần chờ nữa, lập tức lấy mảnh hổ hạ sơn chi thế, nhào về phía Tần Thiểu Du. Một bộ thế muốn đem hắn giết chết bộ dáng. Cái phản ứng này tại mọi người trong dự liệu. Chỉ có xử lý Tần Thiểu Du, kết thúc hắn huyễn thuật, Nguyễn Hương Hương phấn hồng mỹ thuật tài năng một lần nữa phát huy được tác dụng. Nhưng nàng có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Đối mặt khí thế hung hung Nguyễn Hương Hương, Tần Thiểu Du không chỉ có không có hoảng, ngược lại là cầu còn không được. Hắn tay trái cầm huyễn thuật quỷ châu, tay phải trường đao mở ra, nghênh hướng Nguyễn Hương Hương. Không cầu có thể xử lý Nguyễn Hương Hương, chỉ cần cuốn lấy nàng, để Hứa Bác An cùng Tân Lục đám người có thể đuổi đến, liền có thể chém giết hoặc là bắt nàng. Nghênh chiến đồng thời, Tần Thiểu Du trong miệng vẫn tại đọc lấy Đại Hạ Luật, phàm phạm tội đào tẩu bắt người, các tại bản tội càng thêm nhị đẳng. Nguyễn Hương Hương phổi đều muốn giận nổ. Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, cái này tên đáng chết, lại bắt đầu hiện trường thẩm phán rồi. Nàng hận không thể xé nát Tần Thiểu Du miệng, cắt xuống đầu lưỡi của hắn, lúc này gầm thét một tiếng, tội thêm nhị đẳng. Vậy ngươi phải trước bắt lấy nô gia. Tần Thiểu Du không có ở ngôn ngữ bên trên đáp lại Nguyễn Hương Hương, chỉ là đọc thuộc lòng lấy Đại Hạ Luật. Nhưng trường đao trong tay, lại là thi triển ra từ Vi Đà Bồ Tát chỗ ấy học được hàng ma sự pháp, lấy sự pháp thi đao, mãnh liệt chém về phía Nguyễn Hương Hương. Nguyễn Hương Hương bước ra lui lại, tránh được một đao này, đồng thời hai tay múa loạn, liên đạn bạch cốt tỳ bà. Máu tươi của nàng xen lẫn trong tỳ bà trên dây, để phóng thích ra âm lưỡi đao, đúng là hiển hóa ra hình tượng. Biến thành từng cái võ trang đầy đủ khô lâu giáp sĩ, nhè răng toét miệng đón lấy đám người. Là tranh quỷ. Vẫn là yêu pháp. Tần Thiểu Du vốn định muốn truy kích Nguyễn Hương Hương, thế nhưng là mấy cái khô lâu giáp sĩ đã xông tới, đem hắn cuốn lấy. Hứa Bác An, Tân Lục chờ Tổng Kỳ, vốn là ngay lập tức đánh tới, đã là muốn chi viện Tần Thiểu Du, cũng là muốn vây giết Nguyễn Hương Hương. Nhưng bọn hắn cũng ở đây một khắc, bị đột nhiên xuất hiện khô lâu giáp sĩ bao bọc vây quanh. Chu Tú Tài cũng là lâm vào trùng vây. Tu vi của hắn, vốn sẽ phải so Tần Thiểu Du, Hứa Bác An đám người yếu. Mà lại hắn am hiểu là du đấu cùng đánh lén, mà không phải cường công, trước kia đối địch, đều là đợi tại Mã Hòa Thượng chờ khiên thịt bên người, một mực phát ra. Sở dĩ hiện tại, hắn bị khô lâu giáp sĩ cuốn lên về sau, không khỏi có chút luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, Nguyễn Hương Hương thế mà bỏ Tần Thiểu Du, chuyển hướng hướng hắn đánh tới. Chu Tú Tài cũng là người thông minh, lập tức kịp phản ứng, Nguyễn Hương Hương mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là Tần Thiểu Du, một mực là hắn. bởi vì hắn là trong vòng vây, yếu nhất một hoàng. Nguyễn Hương Hương muốn phá vây, hắn chính là tốt nhất chỗ đột phá. Vừa rồi Nguyễn Hương Hương phẫn nộ, cùng khí thế hùng hổ muốn giết chết Tần Thiểu Du, kết thúc huyễn thuật chờ hành vi, đều là giả vờ, chính là muốn để đám người coi là, nàng là chạy Tần Thiểu Du đi. Nàng cũng thành công, dẫn tới Hứa Bác An, Tân Lục bọn người đi chi viện Tần Thiểu Du, nhưng nàng có thể thông dong xử lý không có giúp đỡ Chu Tú Tài. Nhìn thấy Nguyễn Hương Hương chạy Chu Tú Tài mà đi, đám người ào ào biến sắc. Không được. Chu Tiểu Kỳ cẩn thận. Bọn hắn muốn chạy tới tiếp viện, nhưng Khô Lâu giáp sĩ cùng dây đàn cuốn lấy bọn hắn. Chu Tú Tài ngược lại là không có e ngại. Hắn cắn chặt răng, vung đao nghênh địch. Dự định liều rơi tính mạng không cần, cũng muốn cuốn lấy Nguyễn Hương Hương, đưa nàng lưu tại nơi này. Vì Tần Thiểu Du đám người bắt, chém giết hành động, chiếm được thời gian, sáng tạo cơ hội. Nguyễn Hương Hương nhìn thấu hắn ý đồ, hừ lạnh mỉa mai, chỉ bằng ngươi cái này tốt mã dẻ cùi, cũng muốn ngăn lại ta. Đi chết đi, nàng ngón tay tại bạch cốt tỳ bà bên trên liên đạn. Một mảnh cùng bạo âm lưỡi đao gào thét mà ra, đánh phía Chu Tú Tài. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du khởi động, trói quỷ, cũng hô lớn nói, thôi sư huynh, ngươi lại không ra chiêu, Tú Tài liền muốn treo. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến Thôi Hữu Quý thanh âm. Kiếm đến, chém yêu. Một đạo hỏa quang, từ Phiêu Hương viện cổng cất giữ khách nhân vũ khí trong phòng, bay vút lên trời, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thẳng đến ấm hương quán, nháy mắt liền ngăn ở Nguyễn Hương Hương cùng Chu Tú Tài ở giữa. Đúng là một thanh cháy hừng hực lấy pháp kiếm,